Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 3. Chương 21: Linh tài khó kiếm. Phương pháp dùng tinh huyết của bản thân để thác ấn vào kinh mạch cũng không thích hợp với tất cả các kinh mạch. Rất nhiều kinh mạch mà tinh huyết căn bản là không vào được, có thể đi vào trong đó đại đa số đều là 10 phần yếu ớt, mạnh mẽ ép buộc chẳng khác nào tự mình hại mình. Nếu đẩy ngược lại một chút, có thể phán đoán ra ngân sắc phù văn cất giấu trong mấy đầu kinh mạch thác ấn của đồ đằng nhiên huyết, tất nhiên có liên quan đến huyết chi đạo. Lạc Hồng tạm thời ghi nhớ điều này, ngày sau nếu là nghiên cứu về đề tài huyết chi đạo, có thể sẽ phát huy công dụng không ngờ. Ưu điểm của ta là biết được huyền bí của ngân sắc phù văn, chỉ cần nhìn thấu ngân sắc phù văn đã chọn đường đi trong kinh mạch, là có thể giảm bớt một bước thác ấn, trực tiếp miêu tả linh văn bên ngoài cơ thể. Quá trình này kỳ thật cùng chế phù không có khác nhau về bản chất, chính là phức tạp hơn một chút. Dùng tinh huyết làm vật liệu, chỗ tốt lớn nhất chính là không cần tốn sức sáng tạo liên hệ giữa cơ thể và linh văn. Cũng chính là thông đạo hậu cần giữa tổng xưởng và chi nhánh, dù sao cũng là máu của ta, thông đạo trời sinh đã có. Nhưng cái này cũng không phải đặc biệt trọng yếu, bởi vì tu tiên giới có một cái bí pháp được truyền bá phi thường rộng rãi. Huyết luyện thuật có thể mạnh mẽ để cho tu tiên giả cùng một ít linh vật sinh ra liên hệ. Hàn lão ma ở huyết cấm thí luyện lấy được thanh đại kiếm dung nhập vào ngân tinh, chính là dùng huyết luyện thuật. Cho nên, cái này dùng để miêu tả linh văn vật liệu có phạm vi lựa chọn phi thường lớn, nếu như chọn được tốt, có thể đề cao cực lớn tỷ lệ ta sáng tạo ra đồ đằng bí pháp hữu dụng. Vẫn là đi đến một bước này, cơ hồ tất cả thành quả nghiên cứu khoa học từ lý luận bước sang thực tế đều phải vượt qua một cái hố. Chính là vật liệu. Nếu muốn tìm được vật liệu linh văn thích hợp, nhất định phải biết vật liệu này phải thỏa mãn yêu cầu nào. Đầu tiên, bởi vì loại tài liệu này tương tự với phù mực để chế phù, cho nên pháp lực cùng linh khí tính lưu thông nhất định phải tốt. Mà bởi vì pháp lực là một loại hình thức biểu hiện khác của linh khí, vật tính của hai cái nhiều khi đều giống nhau. Cho nên Lạc Hồng lần này chỉ cần cân nhắc tính lưu thông của pháp lực, hiệu quả quan trắc sẽ tốt hơn. Tính lưu thông pháp lực là một danh từ mới do Lạc Hồng tạo ra trong chế phù, nó phản ánh tình huống bị cản trở của pháp lực lưu động trong linh vật. Giá trị càng lớn, lại càng không bị cản trở. Về mặt khái niệm, nó giống như mối quan hệ giữa điện và điện trở, nhưng thực sự có một sự khác biệt rất lớn, pháp lực và điện không phải là một thứ. Ví dụ như tính lưu thông pháp lực của đan sa ước chừng nhỏ hơn 2, cho nên Lạc Hồng chế ra những phù lục kém chất lượng chỉ có 2 pháp lực kia, sẽ ở sau khi trì hoãn một cái chớp mắt kia mới được kích phát. Nếu dùng nhiều pháp lực hơn, thời gian trì hoãn này cũng sẽ tăng lên tương ứng, nhưng sẽ không xuất hiện tình huống pháp lực vì vậy mà hao tổn. Nếu là đổi thành điện và điện trở, lúc này khẳng định sẽ có một phần điện năng được chuyển hóa thành nhiệt năng. Vật liệu chịu tải linh văn cần pháp lực lưu thông tính không lớn, chỉ cần đạt tới thác ấn kinh mạch chịu tải pháp lực, ở mức năng lực sản xuất cao nhất là được, có thể lớn hơn quá tải, để lại không gian dự trù đương nhiên là tốt nhất. Vật liệu thỏa mãn điều kiện này kỳ thật cũng không khó tìm, những yêu huyết phù mặc cao cấp kia đều có tính lưu thông pháp lực rất cao, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, thu hoạch cũng không khó khăn. Nhưng vật liệu linh văn cần thỏa mãn một yêu cầu khác, lại không thường thấy. Bởi vì Lạc Hồng muốn dùng thiên địa linh khí thay thế huyết khí trở thành nguyên vật liệu của xưởng gia công linh văn đồ đằng. Vậy vật liệu linh văn nhất định phải có năng lực hấp thu nhất định đối với thiên địa linh khí. Điểm khác biệt lớn nhất giữa linh văn đồ đằng và kinh mạch chân chính là một cái là 2 chiều, một cái khác là 3 chiều. 3 chiều có được nội linh áp, linh khí trong kinh mạch bị chuyển hóa hấp thu, linh khí bên ngoài sẽ tự động bổ sung vào. Linh văn đồ đằng 2 chiều không thể làm được điểm này, cho nên cần bản thân có thể hấp dẫn linh khí. Muốn đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện này cũng không dễ dàng, Lạc Hồng quyết định về trước Hoàng Phong Cốc, sau đó lại đi phường thị một chuyến, chọn mua một ít linh tài trở về làm thí nghiệm. Trước mắt mặc dù không có linh tài, nhưng Lạc Hồng cũng không phải là không có việc gì để làm, hắn còn phải tìm hiểu ngân sắc phù văn mà hắn đã chọn để khai ấn kinh mạch. Đúng vậy, Lạc Hồng đã chọn được đường kinh mạch tốt nhất để thác ấn phù văn. Lựa chọn này làm rất đơn giản, nếu muốn chuyển hóa thiên địa linh khí, Vậy thì không có lựa chọn nào tốt hơn so với cơ sở công pháp vận hành kinh mạch. Công pháp cơ sở mà Lạc Hồng tu luyện chỉ là tiểu thủy nguyên công bình thường nhất, ngoại trừ là thủy hành công pháp ra, không khác gì Trường Xuân công. Vận hành kinh mạch đều là toàn thân đại mạch, không có bất luận cái gì chi mạch nhỏ, tuy rằng đơn giản, nhưng đem thân thể người tứ chi. Thân thể cùng đầu đều bao hàm ở một cái chu thiên bên trong, ngày sau chuyển tu sang bất luận công pháp gì đều sẽ không có ảnh hưởng. Tương tự, bộ kinh mạch được ghi lại trong công pháp này là hệ thống tuần hoàn kinh mạch bên ngoài cơ thể, vô cùng có lợi cho công tác cải tạo hậu kỳ, bảo đảm tính trưởng thành của bí pháp. Ngoài ra, đây cũng là lựa chọn dựa trên năng lực bản thân của Lạc Hồng. Ngân sắc phù văn tối nghĩa khó hiểu, giấu ở trong kinh mạch nếu không gặp được pháp lực thì căn bản sẽ không hiện ra. Chính là Lạc Hồng cũng không thể ở trong thời gian ngắn từ trong kinh mạch tìm hiểu ra toàn bộ ngân sắc phù văn. Lựa chọn cơ sở công pháp vận hành cho kinh mạch liền có thể để cho hắn tu luyện tìm hiểu, cả hai cùng lúc, tiết kiệm được thật lớn thời gian cần hao phí. Cứ như vậy, Lạc Hồng đang đả tọa tu luyện đồng thời tìm hiểu ngân sắc phù văn, không biết thời gian trôi qua, vừa đảo mắt đã đến sáng sớm hôm sau. Mau, các huynh đệ kiểm tra lại công việc của mình, lần này chúng ta nhất định phải thành công. Bị một trận tiếng thương bổng cùng lưỡi dao va chạm đánh thức, Lạc Hồng còn tưởng rằng lại có sơn phỉ đến cướp bóc, không ngờ sau khi mở mắt nhìn thấy lại là sơn dân Triệu Thạch Đầu. Triệu Thạch Đầu cùng một đám sơn dân xung quanh đều mặc một thân trang phục săn bắn, mang theo lương khô cùng túi nước, hiển nhiên là muốn vào núi đi săn. Tiên nhân cứu toàn thôn chúng ta hiện tại liền ở tại nhà trưởng thôn, chúng ta muốn báo ân, lần này nhất định phải săn được một đầu đan chu, lấy nó hạt châu cho các tiên nhân ủ thành tiên tử. Sợ chết liền không được hưởng tiên phúc, chúng ta đi thôi. Đi, ủ tiên tử, hưởng tiên phúc, hưởng tiên phúc, hưởng tiên phúc. Lấy Triệu Thạch Đầu cầm đầu, quần chúng sơn dân kích động, hận không thể lập tức vì đám người Lạc Hồng ném đầu đao vẩy nhiệt huyết. Lạc Hồng ở một bên nhìn, trong lòng có chút chán ghét, tu tiên là khoa học không sai, nhưng tiên phúc trong miệng những sơn dân này chính là mê tín hư vô mờ mịt. Tiểu lão đầu nói qua, săn giết đan chu là một hành động rất nguy hiểm, Lạc Hồng cũng không muốn nhìn thấy có người bởi vì mê tín tư tưởng hại tính mạng của mình. Chuyện săn giết đan chu do ta tự mình đi, các ngươi không cần đi theo. Lạc Hồng đột nhiên hiện thân, làm cho những sơn dân kia hoảng sợ, đợi sau khi kịp phản ứng, nhao nhao vẻ mặt cầu xin quỳ đầy đất. Cầu thượng tiên cho bọn ta một cơ hội báo ân. Đứng lên đi, các ngươi không có tiên duyên, cưỡng cầu chỉ hại chính mình, sống yên ổn là phúc rồi. Lạc Hồng cố ý nhẫn tâm nói chuyện, đoạn tuyệt tâm tư không thực tế của bọn họ, vung ống tay áo dùng pháp lực nâng bọn họ dậy. Sau đó, không cho bọn hắn cơ hội khẩn cầu, ngự giá thanh diệp pháp khí hướng về Yêu Chu Phong bay đi. Cái kia đan chu kết hạt châu cũng coi như một loại linh tài, dùng để nhưỡng linh tử quả thật không tệ, nếu đụng phải, Lạc Hồng cũng không muốn bỏ qua. Chương 22: Sự thật về đan chu. Yêu Chu Phong là nơi địa sát chọc khí phun trào, lúc này linh khí cuộn trào không ngừng, đã trở thành nơi linh khí nồng đậm nhất trong Tương Sơn nổi tiếng núi non trùng điệp này. Nhưng những linh khí nơi này vốn không có linh mạch chống đỡ, cuối cùng vẫn sẽ tản đi, thẳng đến năm sau địa sát phun trào, như thế luân hồi không ngừng. Lạc Hồng bay trên ngọn cây, mắt nhìn tìm kiếm thân ảnh đan chu, rất nhanh hắn đã có thu hoạch. Chỉ thấy, một con nhện tám chân khổng lồ cao chừng nửa trượng, dài rộng một trượng đang chậm rì rì ăn lá cây. Cho dù Lạc Hồng lúc tới gần cố ý làm ra một chút động tĩnh, cũng không có nửa điểm phản ứng. Quan sát một lát, cơ bản cùng tiểu lão đầu miêu tả không khác biệt, khí lực rất lớn nhưng hành động rất chậm, da dày thịt béo. Chỉ là lấy góc độ phàm nhân, Lạc Hồng thúc đẩy lãnh nguyệt đao rất nhẹ nhàng mà chém xuống một chân đan chu. Sau khi bị thương tổn, đan chu này mới nổi giận, một bên ý đồ công kích Lạc Hồng, một bên dùng chân dài đạp mạnh mặt đất. Một lát sau, Lạc Hồng mơ hồ nghe được xa xa truyền đến nhiều tiếng đạp đất có tiết tấu giống nhau, nguyên lai là nó đang kêu gọi đồng bạn. Tiểu lão đầu bọn họ thương vong hơn phân nửa là bị đan chu vây công tạo thành, ta liền không sao cả, đan chu không có năng lực đối không, đến nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Sau khi thăm dò rõ ràng, Lạc Hồng lập tức sử dụng lãnh nguyệt đao, muốn chém xuống đầu đan chu kia. Nhưng mà tại hạ thủ một khắc kia, hắn đột nhiên dừng lại, sững sờ nhìn hoa văn trên lưng, trên chân cùng trên thân thể của đan chu. Sao lại có chút giống với bóng dáng của ngân sắc phù văn? Lạc Hồng không thể tin được, thu hồi lãnh nguyệt đao, lại quan sát vài con đan chu tới cứu viện, phát hiện chúng nó trên thân thể hoa văn lại đều giống như một cái khuôn bên trong khắc ra. Bất kể là động vật hay là côn trùng, chỉ cần là tự nhiên sinh sôi nảy nở, liền không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Duy nhất giải thích chính là những này đan chu đều gặp người cải tạo, hơn nữa thời gian đã phi thường xa xưa. Đến nỗi đã tại trong lúc đan chu đời đời sinh sôi nảy nở đã ẩn mất đi nhân công dấu vết. Theo như lời Uyển Uyển nói, nàng là ở trong một quyển sách cổ phát hiện manh mối động phủ của một tu tiên giả thời thượng cổ, nên mới tới nơi đây tìm kiếm cơ duyên. Kết quả đến nơi này, mới phát hiện động phủ thì có, nhưng sớm đã bị người nhanh chân đến trước. Không chỉ không có được di vật của tu tiên giả thượng cổ kia, còn bị đám đầu lĩnh tà tu đánh lén vây công. Không cần phải nói, quyển sách cổ kia có thể đến tay Uyển Uyển tất nhiên là có liên quan đến Lý Minh Kinh. Lý Minh Kinh đã chết, miệt mài theo đuổi cũng không có ý nghĩa, Lạc Hồng trước mắt quan tâm chính là hoa văn trên người đan chu. Nếu như hắn không đoán sai, chính là thượng cổ tà tu ngộ ra nhiên huyết đồ đằng kia đối với những đan chu này động tay động chân. Hiển nhiên, vị thượng cổ tà tu này cũng nhìn ra tai hại của bí pháp mình sáng tạo ra, đan chu chính một lần thử nghiệm của hắn. Lạc Hồng tin tưởng có thể tự nghĩ ra bí pháp tà tu sẽ không làm việc bắn tên không đích, đan chu bên trong tất nhiên có cất giấu bí mật cải tiến nhiên huyết đồ đằng, chỉ là hắn chưa tìm được thôi. Ăn chay cũng không thể bổ sung huyết khí, nhiên huyết đồ đằng không được bổ sung sẽ không ngừng rút lấy huyết khí thân thể đan chu, đây không thể nghi ngờ là một con đường chết. Lãnh Nguyệt đao lóe lên hàn quang, rất nhanh đã đem đan chu thiếu chân kia chém giết, Lạc Hồng đem hạt châu trong bụng nó thu vào trong tay. Dùng thần thức nhiều lần điều tra bằng cảm giác, lại chỉ phát hiện hạt châu này thật ra là tơ nhện ngưng kết cao độ, trong đó nồng độ linh khí cũng không cao. Lại nhìn đan chu, thi thể bị bổ thành hai nửa từ chính giữa, những cơ quan nội tạng kia lộ ra chất lỏng cùng loại với huyết dịch, đều là màu sắc trong suốt long lanh, so sánh với bề ngoài đan chu xấu xí có độ tương phản cực lớn. Nhìn cỗ thi thể này, một cỗ cảm giác mâu thuẫn quanh quẩn ở trong lòng Lạc Hồng, sao lại không có máu? Huyết khí là căn cơ của nhiên huyết bí pháp, cho dù thượng cổ tà tu có cải tiến thế nào cũng không thể nhảy qua được. Mà trước mắt những con đan chu này, trong cơ thể lại không có một tia huyết khí, nhìn kỹ ngược lại sẽ thấy linh khí đang lưu chuyển. Hết lần này tới lần khác đan chu này còn không phải yêu thú, mặc kệ từ góc độ nào nhìn, đều phi thường phản tự nhiên. Theo lý nên là hấp thu huyết khí vận chuyển nhiên huyết đồ đằng, không có huyết khí đan chu, chỉ có một chút linh khí kết châu. Lạc Hồng đang cố gắng tự hỏi, đột nhiên cảm giác linh khí xung quanh có biến hóa yếu ớt, mở ra thiên nhãn thuật vừa nhìn, liền thấy linh khí đang thong thả lại cuồn cuộn không dứt hướng thi thể đan chu dựa sát vào. Đây là... chẳng lẽ... Lạc Hồng sai khiến Lãnh Nguyệt đao đâm xuyên qua cái chân nhện hắn lúc trước chém xuống đầu tiên, mang về trước mặt hắn. Lập tức hắn liền phát hiện từ trong miệng vết thương kia chảy ra chất lỏng trong suốt sền sệt, chính là thứ khiến cho linh khí biến hóa căn nguyên. Lạc Hồng lấy ra một khối linh thạch cấp thấp, chậm rãi để tới gần nó, khi gần tới trình độ nhất định thì đột nhiên xuất hiện hiệu ứng linh khí bị hút tới. Linh khí trong linh thạch dùng tốc độ cực nhanh bị những chất lỏng này hấp thu, hơn 10 tức sau liền thành một đống phế thạch. Mà chất lỏng hút linh khí lập tức biểu hiện ra đặc điểm của linh tài, mặt ngoài ẩn ẩn có lưu quang lưu chuyển. Thì ra là thế, ta hiểu được, quả nhiên là kỳ tích của sinh mệnh. Căn cứ vào tìm hiểu mục đích của thượng cổ tà tu kia, Lạc Hồng lớn mật suy đoán đan chu tại thượng cổ thời điểm nhất định là loài yêu thú lấy huyết khí cường thịnh mà nổi danh. Thượng cổ tà tu ở trên người thượng cổ đan chu mạnh mẽ phụ thêm nhiên huyết đồ đằng, lợi dụng khí huyết cường thịnh của chúng nó ngưng tụ huyết châu để phụ trợ hắn tu luyện bí pháp. Thượng cổ tà tu sau khi chết, thượng cổ đan chu vì trốn tránh nhiên huyết đồ đằng trên người, tạo thành tiến hóa phi tự nhiên. Bắt đầu hành trình tiến hóa diễn biến dài dòng, dùng linh khí thay thế cho tác dụng của huyết khí lúc ban đầu. Nhưng mà, đồ đằng nhiên huyết bá đạo vô cùng, một khi bắt đầu vận chuyển liền không cách nào dừng lại được. Không có huyết khí thì nó sẽ liền rút ra hết thảy những thứ có thể rút ra được, vì vậy linh khí trở thành lựa chọn đầu tiên của nó. Quá trình này cũng giống như dùng điện phát ra từ gió để đun nước nóng, trước tiên phải để cho gió chuyển hóa thành điện năng, sau đó từ điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng. Nhiên huyết đồ đằng đối với linh khí, rút ra cường độ, còn lâu mới lớn bằng cường độ rút ra khi tác động với huyết khí. Cho nên đan chu ở trong tiến hóa để cho huyết khí của mình đạt được năng lực hấp linh khí mạnh hơn, khiến cho nó có thể cùng nhiên huyết đồ đằng tranh đoạt linh khí. Nguyên bản ngưng kết ra là tà đạo chí bảo huyết châu, cũng đổi thành hiện tại là Đan Chu. Bao nhiêu yêu thú thượng cổ đều ở trong hạo kiếp linh khí khô kiệt thời thượng cổ kia, cả tộc diệt vong. Những Đan Chu này lại bởi vì một hồi đại họa khác đến từ thượng cổ tà tu mà may mắn còn sống sót đến nay. Tuy rằng đã từ yêu thú có thân thể mạnh mẽ vô cùng, bây giờ biến thành dã thú liền phàm nhân đều có thể săn giết, nhưng đối với một chủng loại mà nói, đây chính là thắng lợi. Trong đó họa phúc tác động qua lại, thật sự tuyệt không thể tả. Cảm thán thì cảm thán, Lạc Hồng thu thập máu Đan Chu cũng không nương tay chút nào. Trực giác nói cho hắn biết đặc điểm lưu thông pháp lực của đồ chơi này tuyệt đối là loại hiếm, dù sao nền tảng yêu thú thượng cổ không phải là nói chơi, vốn không dễ tìm kiếm. Đan Chu hình thể rất lớn, nhưng máu trong cơ thể nó rất ít, Lạc Hồng chém giết 5 con, mới gom đầy 3 cái bình ngọc lớn. Sau đó, Lạc Hồng cố ý tìm một ổ trứng Đan Chu mang đi, hắn cảm thấy nếu như có thể trừ đi nhân huyết đồ đằng thâm căn cố đế trên người chúng nó, có lẽ có thể tái hiện hung uy tuyệt thế của loại yêu thú thượng cổ này. Trước khi rời đi, Lạc Hồng hướng về Yêu Chu Phong xa xa bái một lạy. Thượng cổ tà tu này khẳng định không phải người tốt, nhưng cũng xác thực để cho hắn được lợi không nhỏ. Tiền bối, bí pháp của ngươi cùng Đan Chu rất tốt, hiện tại đều là của ta. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 23, đạo lộ tương lai của riêng mình. Mấy ngày sau, trong một gian khách điếm ở phường thị ngoài Hoàng Phong Cốc, mấy trưởng lão luyện khí hậu kỳ đương nhiệm đang giữ chức quản sự của Lý gia đang đầu đầy mồ hôi nhận lỗi với Lưu Tĩnh. Lý Hóa Nguyên còn chưa có hậu nhân trực hệ, trong Lý gia cùng hắn có quan hệ huyết thống tương đối gần cũng đã sớm xuống mồ. So sánh với mấy người huyết mạch xa lánh, tu vi thấp kém của Lý gia hiện nay, hắn cùng đệ tử nhà mình càng thân cận, lại càng có tác dụng. Mấy tên quản sự Lý gia này không dám tưởng tượng, lão tổ nhà mình biết được có người Lý gia cấu kết tà tu mưu hại đệ tử của hắn, sẽ tức giận cỡ nào, lúc này mới không buông tha việc cầu xin Lưu Tĩnh vì bọn họ hướng lão tổ cầu tình một hai. Sư phụ việc nhà, ta không tiện quản nhiều, có thể làm chỉ có thành thật bẩm báo, không thiên vị, còn lại sư phụ tự có định đoạt. Lý sư chất vẫn cần tĩnh dưỡng, các ngươi mang nàng về chăm sóc thật tốt. Ta còn phải ở lại phường thành vài ngày, Lạc sư điệt phải ở lại hầu hạ, về cái chết của Lý Minh Kinh, các ngươi hỏi hắn là được. Lưu Tĩnh chỉ vào Dư Ứng. Hắn bây giờ tựa như thuốc dán da chó dính vào Uyển Uyển, ý thì lại rõ ràng muốn che chở Lạc Hồng. Có thể đáp ứng không thiên vị cũng đã coi như không tệ, vài tên quản sự Lý gia sợ chọc giận Lưu Tĩnh, không dám có bất kỳ ý kiến gì. Bọn họ vốn đối với chuyện Lạc Hồng giết chết Lý Minh Kinh không có bất mãn, phải nói bọn họ mới là người muốn giết chết Lý Minh Kinh nhất. Lưu sư thúc muốn mua linh vật gì, vãn bối có thể làm thay. Đưa mắt nhìn Lý gia tỉ muội cùng Dư Ứng rời đi, nghĩ đến Hoàng Long Đan trong túi chữ vật, Lạc Hồng liền biết hành động cứu viện lần này xem như kết thúc. Sau khi trở về cần phải khổ tu thêm nữa, thừa dịp hiện tại hảo hảo đi dạo phường thị, tăng thêm kiến thức, không thể nghi ngờ là lựa chọn không tồi. Ngày mai, ta sẽ tham gia một hồi ẩn tính giao dịch hội của trúc cơ tu sĩ, ngươi đến lúc đó có thể cùng đi để mở mang kiến thức. Có năng lực thì có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị chút linh thạch, đến lúc đó sẽ xuất hiện một ít linh đan linh dược hiếm có, giao dịch trúc cơ cấp độ không thường có, chớ bỏ lỡ. Sau khi dặn dò một phen, Lưu Tĩnh liền một mình rời khỏi khách điếm, địa phương hắn đi không phải tu tiên giả luyện khí kỳ có thể tiêu phí nổi, không muốn Lạc Hồng đi theo hắn lãng phí thời gian. Nhưng mà Lưu Tĩnh cũng không biết, lấy tài lực của Lạc Hồng, chi phí linh thạch bỏ ra nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho hắn hơi đau lòng mà thôi. Nói như vậy, trên người tu tiên giả luyện khí kỳ có thể có trên 100 khối linh thạch cấp thấp, đã có thể dẫn tới tu sĩ cùng giai hâm mộ không thôi, thậm chí còn có thể đưa tới họa sát thân. Nếu là tu tiên giả trúc cơ kỳ, trong túi trữ vật chuẩn bị 600-700 khối linh thạch cũng đã đủ đi tham gia đấu giá hội. Nếu là thân mang 1-2 ngàn linh thạch, những thứ trúc cơ linh vật kia cơ bản không người có thể tranh đoạt với hắn được. Có thể một hơi xuất ra hơn vạn linh thạch, đó không phải cỡ trung thế lực, phải là đại tu sĩ kết đan kỳ giàu có mới có thể làm được. Nếu là trên người Lý Hóa Nguyên cất 2 vạn linh thạch, vậy hắn ở trước mặt tu sĩ cùng giai nói chuyện đều có thể kiên cường vài phần. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói riêng linh thạch mà nói, với rất nhiều linh vật hy hữu chân chính, người có được đều chỉ muốn tiếp nhận lấy vật đổi vật. Linh thạch không thể định nghĩa toàn bộ thân gia của một tu tiên giả, tu vi càng là cao giai lại càng là như thế. Trong phường thị Hoàng Phong Cốc, linh vật đạt tới cấp độ pháp khí cao nhất có thể trở thành bảo vật trấn điếm của một cửa hàng lớn. Như nếu mua những bảo vật trấn điếm này sẽ khiến cho người bên ngoài chú ý rất lớn, lai lịch linh thạch của Lạc Hồng không dễ nói cho lắm, hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Mặc dù như thế, sau khi Lạc Hồng đi dạo trong phường thị một ngày, vẫn có thu hoạch rất lớn. Hắn mua đều là linh vật cấp thấp tầm thường, mỗi loại số lượng không nhiều lắm, nhưng cơ hồ bao hàm toàn bộ chủng loại trong phường thị có thể mua được. Những linh vật cấp thấp này cộng lại chỉ sợ tốn gần ngàn khối linh thạch của ta, cái giá như vậy ngay cả tu tiên giả trúc cơ kỳ cũng không thể dễ dàng gánh vác. Nhưng thông qua nghiên cứu vật tính của chúng, lại có thể làm cho vật lý học tu tiên của ta bước ra bước mấu chốt đầu tiên. Trước khi bái vào Hoàng Phong Cốc, Lạc Hồng từng dùng mấy khối phàm thiết và linh thiết làm mấy tổ thí nghiệm đối chiếu. Bằng cách đo lường, phàm thiết và linh thiết hoàn toàn phù hợp về ngoại hình, mật độ và dung tích, nhiệt độ cụ thể. Có thể có một khoảng cách lớn về khả năng chống axit, độ cứng, điểm nóng chảy và khả năng chịu lạnh. Lấy tính kháng axit làm ví dụ, phàm thiết và linh thiết ngâm trong dung dịch axit giống nhau. Mặc dù đều xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn, nhưng linh thiết bị ăn mòn với tốc độ chậm hơn 10 lần so với phàm thiết. Trong các thí nghiệm sau đó như nung chảy, chống lạnh đều tồn tại sự khác biệt tương tự. Mà trong sách cổ lại thường ghi chép rằng có phàm thiết quặng bởi vì linh mạch thay đổi tuyến đường. Tại thời gian dài bị linh khí xâm nhiễm sau chuyển biến thành linh thiết quặng, Lạc Hồng không thể không thừa nhận loại năng lượng linh khí này có thể ảnh hưởng đến vật chất nguyên tử cấp độ, hoặc là càng vi mô càng cơ bản là hạt cấp độ, thế cho nên năng lượng linh khí sẽ có ảnh hưởng lớn đến một loại tính chất của vật. Vì thế Lạc Hồng đưa ra phỏng đoán, linh khí ở thế giới vi mô biểu hiện là trạng thái linh tử, có đặc tính có thể phụ thuộc vào gần như tất cả nguyên tử. Muốn nghiên cứu linh tử dị thường khó khăn, bất kể là tốn hao thời gian hay là linh thạch, đều là một cái con số làm cho người ta nhìn mà sợ. Nhưng nhìn vào tiền lời thật lớn ở phía sau khó khăn này mang đến, Lạc Hồng cho dù như thế nào đều sẽ kiên trì xuống, bởi vì một khi có thành quả, liền tương đương với đẩy ra đại môn của vi mô tu tiên, kém nửa bước liền có thể chạm đến căn nguyên của thế giới phàm nhân. Mấy năm gần đây, mục tiêu hàng đầu của ta là xây dựng nền móng cho bản thân, mục tiêu thứ yếu là hoàn thành giai đoạn đầu tiên của công trình tuần hoàn kinh mạch ngoài cơ thể. Mà nghiên cứu linh tử là mục tiêu siêu dài hạn, hiện tại lấy thu thập số liệu liên quan làm chủ, mà không thể ảnh hưởng đến mục tiêu hàng đầu và thứ yếu. Để ý đến suy nghĩ hỗn loạn của mình, Lạc Hồng nhìn bút tích chưa khô gật gật đầu, hắn đối với con đường tương lai của mình có phương hướng rõ ràng hơn. Lúc chạng vạng tối, Lưu Tĩnh vẻ mặt thất vọng trở lại khách sạn, hắn hôm nay liên tiếp đi dạo mấy cái bí điếm. Tất cả đều không thu hoạch được gì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào giao dịch hội ngày mai. Nhưng vừa nghĩ tới hội giao dịch, sắc mặt của hắn liền từ thất vọng biến thành âm trầm. Không nghĩ tới lần này ngay cả Yểm Nguyệt Tông và Linh Thú Sơn cũng tới, mặc dù không biết bọn họ là vì bảo vật gì. Nhưng linh dược và linh đan ta cần, bọn họ tất sẽ tranh đoạt một hai. Cứ như vậy, linh thạch ta chuẩn bị sẽ không đủ. Lưu Tĩnh chần chừ một lát, cuối cùng vẫn không bỏ xuống được cơ hội 10 năm một lần này, xoay người lại ra khỏi khách sạn. Không được. Ta lần này nhất định phải mua được mấy viên đan dược có thể tăng trưởng tu vi, vì vượt qua bình cảnh trúc cơ hậu kỳ làm chuẩn bị. Ai, ta là con cháu bất hiếu, lại phải bán lấy của cải của tổ tiên. Lưu Tĩnh sở dĩ cảm thấy cấp bách như thế, hoàn toàn là chịu ảnh hưởng của trúc cơ tà tu huyết lão quỷ. Người này tuy rằng tội ác ngập trời, nhưng coi như là một kiêu hùng, lại bị kẹt ở bình cảnh trúc cơ hậu kỳ, không tìm được bất kỳ biện pháp nào, bị vây khốn gắt gao gần trăm năm. Chí hướng của ta chính là đột phá kết đan, mang vinh diệu cho gia tộc, tuyệt không thể dừng lại ở trúc cơ trung kỳ. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn không còn do dự nữa. Hôm nay cho dù ta bán lấy hết gia sản, đợi ta kết đan rồi nhất định phải trả lại gấp 10 lần cho gia tộc. Chương 24, bên trong giao dịch hội. Nói là ẩn tính giao dịch hội, Lưu Tĩnh lại đưa Lạc Hồng tới phòng đấu giá lớn nhất trong phường thị. Và lại lúc này tu tiên giả ra vào phòng bao tuyệt không ít, căn bản không có tư mật gì đáng nói. Có lẽ là nhìn ra nghi hoặc của Lạc Hồng, Lưu Tĩnh liền giải thích đại khái cho hắn một chút. Người khởi xướng giao dịch hội lúc ban đầu là một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ giỏi kết giao bằng hữu trong Hoàng Phong Cốc. Ước nguyện ban đầu của hắn cũng bất quá là để cho những bằng hữu của hắn có thể dễ dàng lấy vật đổi vật với nhau, cũng không lập quy củ gì phải giữ bí mật cả. Bạn tốt của người này không chỉ trải rộng khắp bảy phái Việt quốc, ngay cả Nguyên Vũ quốc liền kề cũng có người quen cũ. Cho nên tỷ lệ xuất hiện thứ tốt trong giao dịch hội lớn hơn nhiều so với phòng đấu giá bình thường. Bằng hữu của hắn được chỗ tốt, lần sau khi tới thường thường sẽ mang theo bằng hữu của bọn họ. Cứ như vậy mấy vòng giao dịch hội làm xong, quy mô đã đạt tới trình độ căn bản không thể che giấu. Vì thế, người này dứt khoát liền đem giao dịch hội phóng tới bên ngoài, cũng giao phó cho phòng đấu giá tổ chức. Hắn chỉ cần mỗi lần lên đài chủ trì là có thể thu được lợi nhuận xa xỉ. Tu vi trúc cơ là yêu cầu cơ bản để tiến vào phòng đấu giá trong lúc giao dịch hội tổ chức, bất quá mỗi tu sĩ trúc cơ đều có thể mang theo một người đi vào. Lưu Tĩnh và Lạc Hồng được thị nữ phàm nhân trong phòng đấu giá dẫn đến một nhã tọa ngồi xuống, sau khi bưng linh trà tới dâng lên liền an tĩnh đứng hầu bên cạnh. Lạc Hồng quan sát bốn phía dưới, chỉ thấy xung quanh tất cả đều là nhã tọa kém không nhiều lắm, hiện lên hình quạt vây quanh một đài cao trung tâm. Năm nay người lại nhiều hơn không ít. Lưu Tĩnh thầm đếm tu tiên giả trúc cơ kỳ ngồi xuống xung quanh, đến bây giờ đã có gần 100 người, trong đó 4 phần là đệ tử Hoàng Phong Cốc, thấy rõ Hoàng Bào chiếm một mảnh lớn địa bàn. Nghe ra trong giọng nói của Lưu Tĩnh không vui, Lạc Hồng sáng suốt không nói tiếp. Sau khi lặng lẽ uống trà một lúc lâu, giao dịch hội cuối cùng cũng bắt đầu, cửa lớn hội trường đóng lại. Trên vách tường bốn phía sáng lên từng phù văn, đúng là đang mở ra một trận pháp uy lực không tầm thường. Lập tức, một tu tiên giả trúc cơ hậu kỳ tướng mạo hiền lành, thanh âm nói chuyện sang sảng đi lên đài. Sau khi lên sân khấu, hắn thuần thục cùng mấy người bạn cũ đùa giỡn, sinh động không khí hội trường, sau đó mới nói đến chính sự. Năm nay lại có thêm không ít gương mặt mới, quy củ của chúng ta vẫn không thay đổi. Trước tiên dùng hình thức đấu giá tiến hành giao dịch linh thạch, sau đó để đạo hữu có nhu cầu vật đổi vật theo thứ tự lên đài. Không nói nhiều, chúng ta trực tiếp bắt đầu. Kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất là đỉnh cấp pháp khí thanh âm kiếm. Lạc Hồng đặt chén trà xuống xoa xoa cái mũi, lời dạo đầu này thật sự là rất có nội vị. Lạc Sư Điệt, ngươi không phải đang thiếu pháp khí có tính công kích sao? Thanh âm kiếm này vừa vặn thích hợp với người tu luyện thủy hành công pháp như ngươi, sử dụng có thể khiến uy lực được tăng phúc rất nhiều, sao không thử kêu giá? Đề nghị này của Lưu Tĩnh hoàn toàn là suy nghĩ cho Lạc Hồng, thanh âm kiếm này tuy là pháp khí đỉnh cấp, nhưng xem ra linh quang cũng không phải là tinh phẩm trong pháp khí đỉnh cấp. Tu sĩ trúc cơ kỳ ở đây hơn phân nửa sẽ không kêu giá, chính là cơ hội tốt để những tu sĩ luyện khí kỳ đi theo như Lạc Hồng ra tay. Đa tạ sư thúc nhắc nhở, nhưng linh thạch trên người vãn bối không nhiều lắm, so với pháp khí hiếu dũng đấu ác, ta vẫn muốn dùng để đổi linh vật có thể trợ giúp tu luyện. Lạc Hồng trước mắt chỉ đối với tốc độ cực nhanh ngự không pháp khí cảm thấy hứng thú, những thứ khác đều không đủ để câu dẫn hắn lộ ra tài phú. Ngươi nói cũng đúng, tùy ngươi đi. Lưu Tĩnh tuy rằng cảm quan đối với Lạc Hồng không tệ, nhưng hắn cũng không cho rằng một tu tiên giả ngụy linh căn có thể trúc cơ thành công. Hắn cảm thấy Lạc Hồng thay vì đem linh thạch hoa ở trên đan dược, còn không bằng mua một hai kiện pháp khí đỉnh cấp, cũng dễ lưu truyền cho hậu nhân. Bất quá thấy Lạc Hồng quyết tâm rất kiên định, Lưu Tĩnh không đành lòng đả kích hắn, liền không nhiều lời. Sau mấy vòng đấu giá, thanh âm kiếm đánh ra giá 350 khối linh thạch, bị một đôi cự kiếm môn song tu đạo lữ bên, thực ra là vị luyện khí kỳ nữ tu trong đó thu vào trong túi. Ngay sau đó hai kiện vật phẩm đấu giá cũng là đỉnh cấp pháp khí, chẳng qua lần này là tinh phẩm bên trong đỉnh cấp pháp khí. Cho nên bị các tu sĩ trúc cơ kỳ tranh đoạt, cuối cùng đều lấy trên 600 linh thạch mới thành giao. Vật phẩm đấu giá tiếp theo có chút lai lịch, chư vị mời xem, hồ lô này tên là Ngọc Long Hồ, chính là bảo vật do tu sĩ kết đan kỳ lấy linh cốt thủy giao cấp 4, luyện chế, trong đó không gian không chỉ có thể dung nạp một hồ nước, hơn nữa còn có thần thông đem phàm thủy luyện thành linh thủy. Đây chính là bảo vật tương đối hiếm thấy a. Lão giả mặt tốt nâng một cái hồ lô lớn nhỏ vừa phải, toàn thân thuần trắng, chỉ có một ít hoa văn trang trí hướng mọi người triển lãm. Nhưng mà còn không đợi hắn nói ra giá khởi điểm, dưới đài đã có người phát ra âm thanh bất hòa. Linh cốt của thủy giao cấp 4 vốn là linh tài hiếm thấy, nhưng bị đan hỏa của tu sĩ kết đan kỳ đốt cháy, ngay cả việc xây dựng lại hồ lô cũng trở thành hy vọng xa vời. Còn có thần thông chế tạo linh thủy, thứ đó thật sự có thể sao? Một hán tử thô lỗ linh thú sơn nói chuyện không chút khách khí, đem Ngọc Long Hồ phê rằng không đáng một đồng. Bất quá hắn nói cũng quả thật có vài phần đạo lý, mọi người nghe xong đa số yên lặng gật đầu. Vị này linh thú sơn đạo hữu kính xin lưu lại chút khẩu đức, phải biết rằng bán bảo vật này đạo hữu ngay tại hội trường bên trong, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Lão giả mặt mũi thiện cảm thấy tên lỗ mãng này quấy rối hắn một phen như vậy, Ngọc Long Hồ sợ là sẽ lưu phách, liền lạnh giọng cảnh cáo. A, hiểu lầm, ta cũng không phải nhằm vào vị đạo hữu kia. Ta là người nhanh mồm nhanh miệng, vì xin lỗi ta nguyện ý ra giá khởi điểm để mua hồ lô này. Trong ánh mắt đại hán thô lỗ linh thú sơn hiện lên vẻ giảo hoạt, Ngọc Long Hồ đối với hắn mà nói có tác dụng rất lớn. Gia tộc hắn đời đời bồi dưỡng một loại linh trùng tên là phệ cốt phi nghĩ, nếu có thể dùng linh cốt thủy giao cấp 4 nuôi nấng, rất có khả năng đạt được cơ hội thăng cấp. Lão giả mặt thiện nghe vậy sửng sốt, nhưng rất nhanh tỉnh ngộ lại, hiểu được mình là bị lợi dụng, nhất thời nhìn về phía đại hán thô lỗ ánh mắt trở nên càng thêm chán ghét. Hừ, giá khởi điểm 300 linh thạch, đạo hữu xác định muốn mua sao? Rõ ràng giá khởi điểm của những pháp khí đỉnh cấp phía trước cũng không quá 200 linh thạch. Đây bất quá chỉ là một cái hồ lô đựng nước gân gà mà thôi, sao có thể so với giá khởi điểm của pháp khí đỉnh cấp còn cao hơn? Đại hán thô lỗ trừng mắt, lại muốn mặc cả với lão giả. Giá khởi điểm của bảo vật này là 300 linh thạch, ngươi không thể không tin lão phu. Ánh mắt lão giả mặt thiện dần lạnh, khí tức cường hoành tu vi trúc cơ hậu kỳ chậm rãi áp hướng đại hán thô lỗ chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Được, 300 thì 3. Đại hán thô lỗ ra vẻ đau lòng, muốn cùng lão giả mặt lành thành giao, lại nghe phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng báo giá. Chậm đã, vãn bối nguyện ra 301 khối linh thạch, vì vị tiền bối này phân ưu. Thanh âm Lạc Hồng rõ ràng truyền tới trong tai mỗi tu tiên giả trong hội trường, xuất hiện tranh đoạt, mọi người đối với Ngọc Long Hồ lại một lần nữa nổi lên hứng thú. Lạc Sư Điệt, ngươi không cần như thế. Biểu tình của Lưu Tĩnh khó có thể nói thành lời, trong cảm động, mang theo vài phần hổ thẹn, trong phẫn nộ mang theo vài phần rối rắm. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 25, Ngọc Long Hồ. Ngọc Long Hồ chính là di sản tổ tiên Lưu Tĩnh bán ra, công năng gân gà như thế toàn bộ bởi vì nó là pháp bảo luyện chế thất bại. Ngoại trừ chất liệu là tiếp cận cấp bậc pháp bảo, không có nửa điểm uy năng pháp bảo. Dù vậy, Lưu Tĩnh cũng không thể chịu đựng được chuyện đại hán thô lỗ của Linh Thú Sơn kia nói không chịu nổi như thế, càng không thể chịu đựng được hắn dùng một loại phương thức bố thí mua Ngọc Long Hồ. Đây là vũ nhục Lưu gia ta tình nguyện đợi thêm 10 năm, cũng sẽ không đem Ngọc Long Hồ bán cho hắn. Rồi rắm một lát sau, đang lúc Lưu Tĩnh hạ quyết tâm muốn thu hồi Ngọc Long Hồ thì Lạc Hồng lại đột nhiên lên tiếng hô giá. Lưu Tĩnh chỉ cho là Lạc Hồng muốn giúp hắn, trong lúc nhất thời tâm tình phi thường phức tạp. Lưu Sư Thúc, ngươi không cần đa tâm, vãn bối ra giá hoàn toàn là bởi vì thật lòng muốn hồ lô bảo bối này. Cũng không phải là muốn nịnh nọt lấy lòng ngươi a. Từ khi Ngọc Long Hồ bắt đầu được đưa ra, biểu tình của Lưu Tĩnh vẫn không thích hợp. Lạc Hồng an vị ở bên cạnh, thu hết thảy vào đáy mắt, sao có thể đoán không được quan hệ giữa Ngọc Long Hồ và Lưu Tĩnh. Tiểu bối ngươi, ngươi cũng dám trêu đùa ta. Lạc Hồng này chen ngang một tay, làm cho chuyện tốt của đại hán thô lỗ chết non, ánh mắt hắn nhìn về phía Lạc Hồng nhất thời âm độc hẳn lên. Hừ, vị đạo hữu này chẳng lẽ là đang uy hiếp đệ tử Hoàng Phong Cốc ta? Lưu Tĩnh không chút khách khí trừng ngược lại, khí tức tu vi trúc cơ trung kỳ phát ra. Đương nhiên không phải, ta chỉ hoài nghi vị tiểu hữu này có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy hay không. Đại hán thô lỗ này cũng không phải là một nhân vật tốt để tương tác, hắn ở trong Linh Thú Sơn cũng đã nổi tiếng lòng dạ độc ác. Nếu có đệ tử luyện khí kỳ của Linh Thú Sơn va chạm hắn, khẳng định trốn không thoát kết cục của một cái miệng khiến cho mất mạng. Giờ phút này, hắn sẽ nén giận như vậy, toàn bộ bởi vì xung quanh hơn 10 tên tu sĩ trúc cơ kỳ của Hoàng Phong Cốc đều ném tới ánh mắt bất thiện. Vốn là loại người quen kiêu ngạo như hắn, trong lòng cũng không khỏi từng trận run rẩy. Linh thạch phương diện tự có ta làm sư thúc bảo đảm, đạo hữu nếu không ra giá, xin mời ngồi xuống đi. Lưu Tĩnh hạ quyết tâm, nếu linh thạch Lạc Sư Điệt không đủ, thiếu bao nhiêu hắn liền mượn bấy nhiêu. Hoàng Phong Cốc các ngươi uy phong thật lớn, ác ý nâng giá như thế, chẳng lẽ là muốn khi dễ khách hàng? Nói chuyện chính là vị nữ tu luyện khí hậu kỳ của Yểm Nguyệt Tông, thanh âm của nàng tầm thường, nhưng ý cay nghiệt trong giọng nói, làm cho mọi người cũng không khỏi nhíu mày. Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nữ tu mặc cung trang màu trắng ngồi cùng một bàn, một người trong đó trong tay thưởng thức một quả cầu thủy tinh, vẻ mặt trêu tức nhìn hắn, tướng mạo hung lịch, vừa nhìn đã biết là một lão hổ cái không nói đạo lý. Người còn lại là trúc cơ hậu kỳ tu vi, mặt mang khăn lụa màu trắng, giơ tay nhấc chân trong lúc đó liền có thể làm cho người ta có cảm giác khô mộc gặp xuân phong. Hai người khí chất hoàn toàn bất đồng lại có thể ngồi chung một bàn, cũng không biết là nguyên nhân gì, như thế nào, nói không ra lời. Nữ tu cay nghiệt kia thấy tu sĩ Hoàng Phong Cốc cũng không đáp lại khiêu khích của nàng, nhất thời dương dương đắc ý. Trong bảy phái Việt Quốc, thực lực giữa Hoàng Phong Cốc và năm phái khác đều không chênh lệch lớn. Chỉ có Yểm Nguyệt Tông này, trong sáu phái bất kỳ một người nào lấy ra cũng không phải đối thủ, chỉ có hai bên liên hợp mới có thể chống lại một hai. Người trong sáu phái thường bị sư môn trưởng bối nhắc nhở, chớ tùy ý trêu chọc Yểm Nguyệt Tông đệ tử. Cho nên chúng tu ở đây đều có điều kiêng kỵ, cho dù trong lòng tức giận, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn đến làm chim đầu đàn. Vị đạo hữu này, ngươi không cần hoài nghi động cơ của tại hạ, bảo vật này tại hạ nhất định phải có, nếu ngươi có ý, xin mời ra giá đi. Lạc Hồng cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải cái tính cách ác liệt như vậy nữ tu, việc này có thể xem như là bởi vì hắn mà lên, người khác có thể trốn, hắn nhưng là trốn không thoát. A, à, chí tại nhất định phải có, khẩu khí không nhỏ. Ta ra 350 khối linh thạch, tại hạ ra 351 khối linh thạch, 400 khối linh thạch, 401 khối. Tiểu tử, ngươi cũng dám lấy bản cô nương làm vui vẻ, ngươi cũng biết lão tổ nhà ta là trưởng lão kết đan kỳ Yểm Nguyệt Tông. Lời này vừa ra khỏi miệng, tu tiên giả ở đây bất kể là tức giận bất bình hay là xem náo nhiệt, đều rời tầm mắt. Chiếu theo tính tình ngang ngược của nữ tu này mà xem, lão tổ kết đan của nàng hẳn là nuông chiều nàng không ít, bị tiểu tổ tông như vậy theo dõi, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lạc Hồng cũng chần chừ, vừa định hỏi thái độ của Lưu Tĩnh, phía sau liền truyền đến thanh âm mạnh mẽ, gia sư Lý Hóa Nguyên, không biết đối diện là Yểm Nguyệt Tông vị tiền bối nào. Lưu Tĩnh hỏi không phải nữ tu cay nghiệt kia, nàng là một tu tiên giả luyện khí kỳ, nếu không có tư chất kinh thiên, tuyệt đối không thể trở thành đệ tử đại tu kết đan kỳ. Gia sư Xích Hà tiên tử, sư điệt nhà ta vừa đắc tội, kính xin đạo hữu bao dung. Sau khi Lưu Tĩnh báo ra danh hiệu Lý Hóa Nguyên, nữ tu trúc cơ mang khăn che mặt rốt cục duy trì không được tư thái chuyện không liên quan đến mình. Lễ phép báo ra sư thừa của mình, sau đó ôn nhu nói với nữ nhân cay nghiệt kia, đừng có lại sinh sự, ngồi xuống đi. Giọng nói của cô gái này ôn nhu như nước, nghe được trong lòng Lạc Hồng và Lưu Tĩnh đều có chút mềm nhũn, thập phần tức giận thoáng cái đã bớt đi bảy phần. Mị hoặc thiên thành, mị công của nữ nhân này thật lợi hại. Nhận thấy được biến hóa của bản thân, Lạc Hồng cùng Lưu Tĩnh cũng không khỏi dùng mình. Nữ tu cay nghiệt kia tuy là vẻ mặt không tình nguyện, nhưng chung quy là không có làm trái, chỉ là trước khi ngoan ngoãn ngồi xuống, hung tợn trừng mắt nhìn Lạc Hồng một cái. Lạc Hồng trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng này tất nhiên là ghi hận hắn, hy vọng Xích Hà tiên tử kia sẽ không nhàm chán đến vì một cái luyện khí kỳ hậu nhân chạy đến Hoàng Phong Cốc gây sự. Lại nhìn đại hán thô lỗ linh thú sơn kia, hắn vốn cũng muốn gia nhập tranh đoạt, nhưng sau khi nghe nói song phương đều muốn tu tiên giả kết đan kỳ làm chỗ dựa vững chắc, đành phải hậm hực ngồi xuống, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Cũng giống như vật phẩm đấu giá lúc trước, Ngọc Long Hồ bị một tiểu thị nữ luyện khí sơ kỳ đưa tới nhã tọa của Lạc Hồng bọn họ. Lúc này, Lạc Hồng vì không muốn lộ phú, cố ý khống chế khóe miệng hơi co rút hai cái, sau đó từ trong túi chữ vật đổ ra 401 khối linh thạch. Nhìn Ngọc Long Hồ tới tay, cảm thụ được xúc cảm lạnh lẽo của nó, Lạc Hồng trong lòng mừng thầm, thần thông đem phàm thủy luyện thành linh thủy này đối với hắn có tác dụng lớn. Lạc sư điệt, linh thạch ngươi thua lần này, ta nhất định sẽ bồi thường. Lưu Tĩnh thật sự cho rằng Lạc Hồng đang đau lòng linh thạch, vì thế càng thêm cảm thấy hổ thẹn. Sư thúc không cần như thế, vãn bối thật lòng muốn mua. Lúc tu luyện thủy hành công pháp nếu có thể nuốt linh thủy, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ tăng lên. Cái này, Lưu Tĩnh do dự, sau đó hạ giọng nói, Ngọc Long Hồ có thần thông luyện chế linh thủy không sai, nhưng cần thời gian cực dài. Cho dù sư chất chỉ rót vào một bình rượu bình thường phàm thủy, cũng phải mấy ngày sau mới có thể biến thành linh thủy. Dùng để phụ trợ tu luyện, tác dụng cực kỳ bé nhỏ a. Ụ, bất quá dù sao vật liệu sử dụng chân quý, bán 300 linh thạch, vẫn là theo lý thường phải làm. Thấy Lạc Hồng nghe được sửng sốt, Lưu Tĩnh cho rằng hắn đã hiểu được mình đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, càng kiên định tâm tư muốn bồi thường. Ta đây là kiếm lời a. Nào biết, suy nghĩ trong lòng Lạc Hồng hoàn toàn tương phản với suy đoán của Lưu Tĩnh. Phàm thủy luyện thành linh thủy tốc độ quá nhanh, ta mới muốn khổ não đây, như bây giờ là thuận tiện nhất quan trắc. Chương 26, không cùng người chết so đo. Vật phẩm đấu giá này tên là Thanh Ngưng Kính, mặc dù không phải tinh phẩm trong pháp khí đỉnh cấp, nhưng lại có công năng thần kỳ, lão phu tới biểu diễn cho chư vị một phen. Thanh Ngưng Kính. Lạc Hồng đang cùng Lưu Tĩnh trao đổi diệu dụng của Ngọc Long Hồ, đột nhiên chú ý tới tên vật phẩm đấu giá mới có chút quen tai. Ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy lão giả mặt thiện tế ra một mặt pháp khí như gương nhỏ. Thanh quang giải ra đem một thanh phi kiếm pháp khí đỉnh cấp định ở giữa không trung, mọi người nhất thời phát ra tiếng kinh nghi. Lưu Tĩnh nhìn chằm chằm phi kiếm không ngừng xoay tròn giữa không trung một hồi lâu, sau đó lắc đầu nói, pháp khí này có chút kỳ. Diệu, thần thức và pháp lực của người sử dụng rõ ràng đều có thể xuyên qua thanh quang rơi xuống phi kiếm, nhưng phi kiếm kia lại đảo quanh tại chỗ, thật sự nhìn không rõ. Nhưng phạm vi thanh quang kia không lớn, hơn nữa giống như một khi tế xuất liền không thể dễ dàng di động, nếu không thể chế trụ pháp khí mấu chốt của đối phương, tác dụng kỳ thật cũng không lớn. Lạc Hồng theo sát lời nói của Lưu Tĩnh cũng bình phán một phen, hai người đều cho rằng Thanh Ngưng Kính này chỉ thích hợp dùng để đối phó với tu tiên giả không biết lai lịch. Ngoài ra, sau khi xem qua biểu diễn năng lực của Thanh Ngưng Kính, Lạc Hồng lập tức hồi tưởng lại chủ nhân của nó trong nguyên tác phàm nhân. Lại liên tưởng đến viên thủy tinh cầu mà nữ tu cay nghiệt lúc nào cũng không rời tay, gần như liền khẳng định nữ tu cay nghiệt chính là Đa Bảo Nữ bị đâm sau lưng mà chết trong cấm địa huyết sắc. Quả nhiên, Thanh Ngưng Kính vừa ra liền khiến cho nữ tu cay nghiệt hứng thú, bắt đầu liên tục kêu giá. Lạc Sư Điệt, nữ tu kia nhục Hoàng Phong Cốc ta trước, không bằng ngươi lại đến cùng nàng tranh đoạt một hồi, miễn cho nàng quá nhẹ nhàng có được pháp khí này. Lưu Tĩnh cũng không phải là tính cách bị đánh không hoàn thủ, ngược lại hắn thích nhất là hoàn trả gấp 10 lần, đối với những tà tu chết thảm trong tay hắn là có quyền lên tiếng nhất. Đương nhiên, hắn cũng có dự định lãng phí linh thạch của người Yểm Nguyệt Tông, chờ đợi một lát tới lượt đan dược có thể thiếu một đối thủ cạnh tranh. Không cần, Lưu Sư Thúc, lão tổ sẽ không thích vãn bối làm như vậy. Nữ tu cay nghiệt chính là Đa Bảo Nữ, nàng cũng không sống được mấy năm, Lạc Hồng không đáng so đo với một người chết. Chút oán giận trong lòng đã sớm hoàn toàn tiêu tan khi biết được thân phận đối của đối phương. Hơn nữa, ngày đó Lý Hóa Nguyên tỏ vẻ rõ ràng để cho bọn họ không được dùng loạn danh hiệu của hắn, lấy tính cách keo kiệt của vị lão tổ này. Lạc Hồng cảm thấy không nên biết rõ còn cố phạm thì tốt hơn, đặc biệt là về vấn đề mẫn cảm của Yểm Nguyệt Tông. Ách, ngươi nói đúng, là tướng mạo của ta. Biểu tình Lưu Tĩnh cứng đờ, tựa hồ là hồi tưởng lại tình cảnh bị Lý Hóa Nguyên răn dạy, hơi run rẩy, nâng chén trà lên làm ra vẻ che giấu. Cuối cùng, mặc dù không có Lạc Hồng bọn họ trả thù, Đa Bảo Nữ cũng ước chừng tốn 700 khối linh thạch, so với kia hai kiện tinh phẩm cấp bậc đỉnh cấp pháp khí còn đắt hơn. Hiển nhiên người ra giá đều cho rằng năng lực thần kỳ của Thanh Ngưng Kính là sát chiêu có thể khắc chế địch vào thời khắc mấu chốt, lúc này mới không tiếc vốn liếng. Mà đối với Lạc Hồng mà nói, so với biểu hiện thần dị của Thanh Quang kia, hắn đối với linh tài luyện chế Thanh Ngưng Kính càng cảm thấy hứng thú. Những người khác có lẽ nhìn không thấu Thanh Quang, nhưng Lạc Hồng đã đoán được 8-9 phần 10 nguyên lý. Tu tiên giả sử dụng pháp khí chính là dựa vào pháp lực cùng thần thức, quan hệ của hai người có điểm giống là động cơ ô tô cùng tay lái. Thông, qua tăng giảm phát ra pháp lực, có thể khống chế pháp khí phát huy uy lực, nhưng chỉ lấy pháp lực thúc đẩy, pháp khí cũng chỉ biết bay thẳng tới, khuyết thiếu biến hóa. Chỉ có ở trên pháp khí kèm theo thần thức mới có thể khiến cho nó như cánh tay mà thúc đẩy, linh động phi thường. Nếu người sử dụng pháp khí phi kiếm kia không nhận thấy được thần thức và pháp lực của mình bị cản trở, gia tăng pháp lực phát ra phi kiếm cũng rõ ràng sẽ tăng trưởng uy lực. Vậy tất nhiên là pháp khí phi kiếm khi tiếp thu thần thức do người sử dụng phát ra đã xảy ra sai lầm. Thanh quang kia bóp méo thần thức của người sử dụng phi kiếm, khiến phi kiếm hiểu lầm mệnh lệnh của chủ nhân chính là đảo quanh tại chỗ. Nếu là đem cái gương này cầm đến tay, hẳn là đối với nghiên cứu thần thức rất có trợ giúp, bất quá vẫn là quên đi, trước mắt ta đã không có dư thừa tinh lực. Tác dụng ngày hôm qua chỉ rõ con đường cho mình vào lúc này thể hiện ra, ý niệm mở đề tài mới của Lạc Hồng mới thoáng hiện lên. Đã bị chính hắn nhanh chóng bóp tắt, sau đó thu liễm tâm thần, chú ý đến vật phẩm đấu giá mới. Sau thanh ngưng kính liền không xuất hiện pháp khí gì đủ để làm cho người ta hai mắt tỏa sáng nữa, ngay tại thời điểm không khí hội trường dần dần nặng nề. Lão giả mặt thiện đột nhiên lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên đan hoàn màu trắng ngà bề ngoài linh quang lưu chuyển, tụ khí đan. Trong hội trường lập tức có tu sĩ trúc cơ kỳ kinh hô lên tiếng, sau đó khắp nơi đều truyền đến tiếng hít thở nóng rực của các tu tiên giả. Vật này không cần lão phu giới thiệu đi, lần giao dịch hội này chỉ có một lọ, đan dược trong bình có 5 viên, một lần bán ra, giá khởi điểm. Ta ra 600 khối linh thạch. Còn không đợi lão giả mặt lành báo giá khởi điểm, đã có tu sĩ trúc cơ kỳ không kiềm chế được, giành báo giá cao trước. 700 khối linh thạch, 750. Tụ khí đan này chính là đan dược mà tu tiên giả trúc cơ kỳ dùng để gia tăng tu vi, bình thường chính là một viên cũng khó gặp. Hiện tại thoáng cái 5 viên đặt ở trước mặt một đám tu tiên giả trúc cơ kỳ, bảo bọn họ làm sao có thể tỉnh táo lại. Trong tiếng báo giá liên tiếp, giá cả của bình tụ khí đan này nhanh chóng vượt qua 800 khối linh thạch. Hơn nữa còn đang liên tục tăng lên, chỉ là biên độ không có lớn như lúc đầu, hiển nhiên đã đào thải đại đa số tu sĩ trúc cơ không giàu có. Lạc Sư Điệt, ngươi cho rằng bình đan dược này giá trị bao nhiêu? Lưu Tĩnh khẩn trương nắm chặt nắm đấm, tuy rằng hắn đã sớm hạ quyết tâm, nhưng đến lúc thật sự muốn ném gần thiên linh thạch, trong lòng khó tránh khỏi chần chừ. Hắn cần kỳ thật không phải đề nghị của Lạc Hồng, mà là cắn răng cùng dậm chân. Ngay từ lúc vừa nhìn thấy tụ khí đan, Lạc Hồng đã vận dụng năng lực đặc thù của hắn. Dược lực, 600. Không hổ là đan dược mà tu tiên giả trúc cơ kỳ dùng, một viên cũng bằng 100 viên hoàng long đan. Nếu chỉ căn cứ vào dược lực định giá, một quả hoàng long đan cũng liền kém không nhiều lắm giá trị một khối linh thạch. Cái này tụ khí đan một quả làm giá 100 khối linh thạch là được. Nhưng mà vật dĩ hy vi quý, Lạc Hồng cho rằng bình tụ khí đan này giá thực là 500 khối linh thạch. Nhưng cho dù bán được 1.000 khối linh thạch, cũng sẽ có người muốn, lại cân nhắc đến nó tại trúc cơ giai đoạn trợ giúp đột phá bình cảnh tác dụng. Lưu Sư Thúc, theo ý kiến vụng về của vãn bối, 1.200 khối linh thạch cứ việc ra tay. Lưu Tĩnh ra giá là chuyện sớm muộn, Lạc Hồng đây chẳng qua là cho hắn một chút lòng tin. Ha ha, Sư Điệt thật khí phách, ngược lại Sư Thúc ta có vẻ keo kiệt. Chư vị, Lưu Tĩnh ta ra 1.100 khối linh thạch. Cái giá này vừa ra, hội trường náo nhiệt nhất thời yên tĩnh một mảnh, ngay cả nữ tu che mặt Yểm Nguyệt Tông cũng nhíu mày thanh tú, vừa rồi nàng liên tục ra giá mấy lần. Vốn bình tụ khí đan này giá cả còn đang dao động trên dưới 1.000, Lưu Tĩnh lập tức nâng lên tới 1.100, trong nháy mắt cắt đứt tâm tư của rất nhiều người. Liền ngay cả trong hội trường mấy tu tiên giả còn đang tiếp tục báo giá kia, cũng không khỏi sinh ra băn khoăn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 27, Cổ Phương và trở về. Lưu Sư Đệ hôm nay vì sao hào sảng như thế? Lão giả mặt lành chẳng những biết Lưu Tĩnh, còn biết hắn xuất thân từ một gia tộc tu tiên đã suy tàn. Cho nên mặc dù biết rõ Lưu Tĩnh không có khả năng báo giá sai, nhưng vẫn muốn xác nhận lại một chút. Ha ha, Ngô Sư Huynh không cần lo lắng, Sư Đệ ta lần này ra ngoài chém tà tu trúc cơ trung kỳ, chính là phát một khoản tiền phi nghĩa. Lưu Tĩnh chủ động từ trong túi chữ vật lấy pháp khí của huyết lão quỷ từng sử dụng, hào phóng triển lãm cho mọi người xem. Pháp khí này kỳ thật chính là thị huyết toa, nhưng huyết lão quỷ hắn tế luyện lại gần 200 năm. Đã là cực phẩm đỉnh cấp pháp khí hệ sát phạt, tầm thường trúc cơ tu sĩ chỉ là cảm giác tới khí tức, liền có thể làm bọn hắn lông tơ đứng thẳng. Mọi người thán phục uy lực của thị huyết toa, đồng thời trong lòng cũng sinh ra kiêng kỵ đối với Lưu Tĩnh, hắn có thể giết chết chủ nhân của pháp khí này há có thể là hạng người tầm thường. Vì vậy tâm tư tranh đoạt tụ khí đan của những người còn lại càng trở nên phai nhạt, ai cũng phải cho cường giả mặt mũi mà. Đặc biệt là đại hán thô lỗ lúc trước đắc tội với Lưu Tĩnh, giờ phút này thật sự là như ngồi trên đống lửa, hận không thể lập tức rời đi. Tu tiên giới nói cho cùng vẫn là cường giả vi tôn. Thủ đoạn này của Lưu Tĩnh trực tiếp đạt được thắng cục, sau khi giao phó linh thạch hắn vui vẻ dạo dực đem bình tụ khí đan kia thu vào trong ngực. Trải qua sự kích động của tụ khí đan, bầu không khí hội trường lần thứ hai trở nên sôi nổi, mấy loại đan dược kế tiếp đều thành giao với giá cao hơn giá thị trường 2-3 thành. Bất quá lại cũng không có xuất hiện qua cùng loại đan dược có thể phụ trợ tu tiên giả trúc cơ kỳ tu luyện, mà là một ít đan dược có công dụng đặc thù. tỷ như có thể gia tốc linh thú trưởng thành uẩn linh phấn, trong thời gian ngắn giúp tăng cường uy lực hỏa hành pháp thuật của bản thân bạo viêm đan, tăng lên hiệu quả song tu hoan hỉ hoàn vân vân. Trước khi đấu giá đan dược kết thúc, Mặt Thiện lão giả lấy ra một bình hợp khí đan, đây là loại thường thấy trong các loại đan dược, tu tiên giả luyện khí kỳ có thể phục dụng. Đây là đan dược tốt nhất giúp tăng trưởng tu vi, nghĩ đến là chuyên môn chuẩn bị cho những người giống như Lạc Hồng, là tu tiên giả đi theo trưởng bối tham dự đấu giá hội. Một viên hợp khí đan dược lực ước chừng là 20, so với Hoàng Long đan cao hơn gấp 3 lần. Lạc Hồng quyết đoán lần nữa ra tay, đem tổng cộng 10 viên hợp khí đan, lấy 100 khối linh thạch giá cả bắt được. Trong lúc đó đa bảo nữ tử kia vốn còn muốn cùng hắn tranh đoạt, nhưng tựa hồ là đã tốn quá nhiều linh thạch ở trên thanh ngưng kính. Căn bản không thể làm cho Lạc Hồng cảm thấy áp lực gì, chỉ là sau khi xong việc ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng càng thêm hung ác. Lạc Hồng trực tiếp không nhìn, trong miệng lầm bầm dùng thân gia của ba tà tu đổi một bình đan dược, hẳn là cũng không tính thiệt thòi, thành công làm cho ánh mắt có vẻ kinh dị của Lưu Tĩnh bình tĩnh lại. Đan dược đấu giá sau khi kết thúc liền đến phiên phù lục, trận kỳ cùng linh thú, loại vật phẩm đấu giá này ít được chú ý hơn. Bởi vì mấy loại này đồ vật khó ra được tinh phẩm, cho nên không bao lâu liền đến giai đoạn đấu giá các loại linh tài linh dược. Đại đa số linh tài linh dược đều là hàng cao cấp thích hợp với tu tiên giả trúc cơ kỳ, Lạc Hồng tuy rằng không dùng được, nhưng cũng tăng thêm khá nhiều kiến thức. Thời gian trôi qua trong tiếng kêu giá, sau khi một gốc linh dược cuối cùng được bán ra, lão giả Mặt Thiện lúc này tuyên bố bắt đầu đến phiên lấy vật đổi vật. Cũng không sắp xếp thứ tự trước sau, người có ý định tự mình lên đài triển lãm linh vật của mình, nói ra linh vật mình cần là được. Lạc Hồng liên tiếp nhìn hơn 10 cái tu sĩ trúc cơ kỳ lên đài, bọn hắn lấy ra linh vật, cũng không thấy đỉnh cấp ngự không pháp khí mà hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm. Hắn tỉ mỉ đếm pháp khí đỉnh cấp xuất hiện trong cả giao dịch hội, phát hiện trong đó loại pháp khí công kích như câu xoa kiếm kích nhiều nhất. Loại phòng ngự chỉ có thanh ngưng kính là tính nửa cái, loại ngự không lại càng không có bóng dáng. Xem ra tu tiên giả khác cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không dễ dàng bán ra loại lợi khí bảo mệnh này. Tịnh liên đan cổ phương một tấm, đổi lấy linh dược loại sen trên 500 năm. Nữ tu che mặt của Yểm Nguyệt Tông chẳng biết lên đài lúc nào, lấy ra một chương đan dược cổ phương. Lại muốn đổi lấy kết đan kỳ tu sĩ đều ngấp nghé, linh dược 500 năm trở lên. Lạc Hồng vốn đã thiếu hứng thú nhưng khi nghe được ba chữ tịnh liên đan lại có tinh thần, đây chính là đan dược tiến giai của Bạch Liên Đan, đối với hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp rất có ích lợi. Nàng này hiển nhiên là muốn luyện chế tịnh liên đan, chẳng lẽ nàng cũng tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp? Cổ đan phương được khá nhiều người quan tâm, nhưng nữ tu che mặt chào giá quá cao, đối với bọn hắn, những tu sĩ trúc cơ kỳ này mà nói. 200-300 năm linh dược đều là phải khổ sở tìm kiếm, cho nên đợi một hồi lâu mà dưới đài cũng không có người đáp lại. Trong tay Lạc Hồng tự nhiên cũng không có, chỉ là đem việc này ghi tạc trong lòng. Nữ tu che mặt sớm đoán được sẽ là kết quả như vậy, trong lòng cũng không thất vọng, thần sắc như thường xuống đài. Hoàng Phong Cốc, trên bầu trời của pháp trận phòng hộ Phương Hoa Viên, Lưu Tĩnh cùng Lạc Hồng đơn giản nói lời tạm biệt liền đi thẳng đến động phủ của Lý Hóa Nguyên. Lấy ra thông hành lệnh bài, Lạc Hồng trở lại tiểu viện đã xa cách nửa tháng, cả người không khỏi cảm thấy thoải mái, chỉ muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút. Trên đường trở về, hắn nói bóng nói gió hỏi thăm đồng môn một phen, Bách Xảo Đường sau khi hắn rời đi đã ầm ĩ suốt 10 ngày, tra xét hết tất cả đệ tử đã học chế phù một lần. Cuối cùng chỉ bắt được 2 cái chế tác phù giấy kém chất lượng làm tốt thí, đem bọn họ hung hăng trừng phạt sau đó liền coi như cho qua. Ít nhất là trên bề mặt sẽ như vậy. Kể từ đó, trong lòng Lạc Hồng thấy đã an tâm hơn, bởi vì chỉ cần không gióng trống khua chiêng tra rõ, khả năng hắn bại lộ cũng rất nhỏ. Về phần Bách Xảo Đường có làm cái trò gì như ôm cây đợi thỏ hay không, cố tình ngoài lỏng trong chặt, Lạc Hồng lại càng không lo lắng. Hắn vốn định làm một trận hung hăng sau đó liền thu tay lại, Bách Xảo Đường nếu thật sự có bố trí, đó cũng là phí công một hồi. Sau khi khôi phục tinh thần, Lạc Hồng đi tới phòng chính, kiểm tra tình huống vận hành của Tiểu Vân Vũ trận. Trước khi rời đi, hắn bỏ vào trong trận bàn 4 khối linh thạch, đến bây giờ chỉ dùng hơn 1 khối. Linh thạch hiện tại của Lạc Hồng vô cùng dư giả, dứt khoát lại thêm mấy khối linh thạch đi vào, như vậy trong vòng mấy tháng hắn cũng không cần phiền lòng vì chức vụ ở Phương Hoa Viên. Nếu là trong cốc những đệ tử luyện khí kỳ kia biết được Lạc Hồng làm như vậy, thế nào cũng phải cùng nhau mắng to hắn phá sản. Làm nhiệm vụ môn phái như vậy mỗi tháng chỉ phát xuống 2 khối linh thạch, tiêu xài như hắn toàn bộ điền vào cũng không đủ, còn phải chính mình thêm một chút. Nhưng mà, đây chính là niềm vui của người có linh thạch. Ở trong tụ linh trận khoanh chân ngồi xuống, Lạc Hồng từ trong túi trữ vật một hơi lấy ra hơn 10 bình ngọc lớn nhỏ, ở trước người Nhất Tề chỉnh tề xếp ra. Trong những bình ngọc này có hơn phân nửa là Uyển Uyển giúp hắn luyện chế Hoàng Long Đan, bởi vì Lạc Hồng đã cứu nàng, cho nên Uyển Uyển không chỉ không có từ trong đó rút ra một thành thù lao, còn cho thêm mấy viên, miễn cưỡng giúp hắn gom đủ 50 viên. Thập lô Hoàng Long Đan thành công 5 lần, so với Hàn Lão Ma vẫn kém rất nhiều, nhưng so với các luyện đan sư khác đã coi là ưu tú rồi. Trong số còn lại, ngoại trừ hợp khí đan vừa mua được, chính là đan dược lục soát từ trong túi trữ vật của Lý Minh Kinh. Không có gì đặc biệt, tất cả đều là đan dược cùng cấp bậc với Hoàng Long Đan, bất quá số lượng nhiều hơn rất nhiều, cộng lại dược lực tổng cộng chừng 500 trở lên. Những đan dược này trên lý thuyết có thể tăng lên 1.000 hạn mức pháp lực tối đa của ta, đủ để cho ta tu luyện tới luyện khí tầng 10. Đến lúc đó ta cũng coi như hoàn thành tu hành hơn nửa luyện khí kỳ, hẳn là có thể nhìn ra một ít môn đạo tiến giai trúc cơ. Dứt lời, Lạc Hồng liền ngẩng đầu nuốt vào một khỏa Hoàng Long Đan, luyện hóa dược lực. Chương 28: Bí ẩn về bình cảnh. Từng viên Hoàng Long Đan vào bụng, tu vi Lạc Hồng lấy tốc độ vững vàng tăng lên, ngân sắc phù văn trong kinh mạch của công pháp cơ sở cũng được vững bước tìm hiểu ra. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, mới đi qua không đến một tháng, Lạc Hồng khi luyện hóa dược lực Hoàng Long Đan xuất hiện ngoài ý muốn. Pháp lực mới vốn nên tiến vào đan điền, lại bị đẩy ra ngoài, sau đó liền tản ra. Lạc Hồng mắt nhìn chính mình trước mắt hạn mức cao nhất của pháp lực là 500, tu vi khoảng cách luyện khí tầng 8 đỉnh phong chỉ kém 11 chỉ số hạn mức cao nhất của pháp lực. Nguyên lai là gặp phải bình cảnh, tu tiên giả bình thường ở giai đoạn luyện khí kỳ sẽ ở lúc 4 tầng tấn cấp lên 5 tầng, 8 tầng tấn cấp lên 9 tầng cùng 12 tầng tấn cấp lên 13 tầng, ở ba quan ải này gặp phải bình cảnh. Không thể đột phá thì không thể tiến thêm một bước, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu tu tiên giả phải dừng bước trước tam quan này. Mặc dù còn chưa tới trình độ nhắc tới bình cảnh phải biến sắc, nhưng gặp được cũng tuyệt đối không vui vẻ nổi. Nhưng mà, Lạc Hồng lại đem bình cảnh trở thành cơ hội nghiên cứu mà cực khó để gặp được, tại lúc 4 tầng tấn cấp lên 5 tầng. Hắn không có cảm giác được bất luận cái gì trở ngại, lúc ấy hắn cảm giác rất thất vọng, hôm nay rốt cục bị hắn bắt được cơ hội này. Ta đã nói rồi, với tư chất tứ phẩm linh căn của ta làm sao có thể không gặp được bình cảnh, lúc trước hoàn toàn là lo lắng suông. Kỳ thật chỉ từ số liệu mà xem là có thể biết cái gọi là bình cảnh, chính là hiện tượng tu tiên giả dùng phương thức tu luyện bình thường, không cách nào đạt tới giới hạn pháp lực cần thiết để đột phá cảnh giới tiếp theo. Lúc trước Lạc Hồng ngẫu nhiên đi truyền công đường nghe giảng, có nghe qua một ít phương pháp thường dùng để đột phá bình cảnh. Những kinh nghiệm này của tiền nhân không chỗ nào không nghiệm chứng kết luận của hắn. Đầu tiên phương pháp tốt nhất nên dùng là cắn thuốc, phục dụng một viên đan dược có dược lực mạnh mẽ, mượn trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng hạn mức cao nhất của pháp lực, mạnh mẽ đột phá bình cảnh. Tiếp theo là làm cho pháp lực bản thân tinh thuần hơn, tiêu phí đại lượng thời gian mài giũa tinh luyện một lần lại một lần, đến lúc đó tự có thể nước chảy thành sông mà đột phá bình cảnh. Tất cả tu tiên giả luyện khí kỳ lúc gặp phải bình cảnh đều sẽ lựa chọn cắn thuốc, nhưng hiện thực lại sẽ bức tuyệt đại đa số trong bọn họ. Đi lên con đường pháp lực tinh thuần, đây cũng là vì sao trong Hoàng Phong Cốc sẽ có nhiều lão giả pháp lực tinh thuần như vậy. Hiểu rõ cái gì là bình cảnh, vấn đề kế tiếp chính là tại sao giới hạn pháp lực của tu tiên giả lại bị hạn chế. Vì cái gì tu tiên giả có linh căn tư chất tốt sẽ không gặp phải bình cảnh? Hai vấn đề này không khó giải đáp. Mọi người đều biết kỳ luyện khí kỳ thật chính là thời kỳ tu tiên giả mài giũa cường hóa đan điền. Như vậy không cách nào tăng lên hạn mức cao nhất của pháp lực, tự nhiên là bởi vì tu tiên giả đan điền đã dung nạp không được càng nhiều pháp lực. Mà tư chất linh căn thì quyết định độ tinh thuần của pháp lực ban đầu của tu tiên giả, lấy linh căn tứ phẩm của Lạc Hồng làm ví dụ, khi hắn tu luyện sẽ hấp thu 4 loại linh khí trong ngũ hành. So sánh với linh căn nhị phẩm chỉ hấp thu 2 loại linh khí, đồng dạng vận chuyển một môn công pháp, tạp chất trong pháp lực Lạc Hồng luyện ra sẽ nhiều hơn một chút. Nói cách khác, linh căn tư chất càng cao, tu tiên giả tu luyện ra loại pháp lực có độ tinh thuần lại càng cao. Mà độ tinh thuần của pháp lực càng cao, ở trong cùng một cảnh giới, khi đan điền có độ lớn bằng nhau mà so sánh thì cách biệt lại càng lớn với tu sĩ có độ tinh thuần thấp. Cứ như vậy tư chất cao tu tiên giả tự nhiên sẽ không gặp phải bình cảnh. Như vậy ta có nên vì tu luyện sau này, bắt đầu có ý thức mà cố gắng làm cho pháp lực tinh thuần hơn hay không? Lạc Hồng không khỏi lâm vào suy nghĩ như vậy. Điều này đối với những tu tiên giả khác mà nói căn bản là chuyện không cần lo lắng. Đan dược có thể trợ giúp đột phá bình cảnh thật sự quá ít, pháp lực không tinh thuần liền đồng nghĩa với buông tha con đường tu tiên. Lạc Hồng sở dĩ sẽ sinh ra do dự là bởi vì nghĩ đến những tiền bối có tu vi cao trong Hoàng Phong Cốc lúc đạt tới trúc cơ kỳ lại bị trúc cơ bình cảnh vây khốn. Bọn họ cơ bản đều là tu tiên giả có được nhị phẩm linh căn, lấy tư chất của bọn họ cùng thời gian dài mài giũa đối với pháp lực tự thân. Pháp lực của bọn họ hẳn là tương đối tinh thuần, nhưng vẫn là đột phá không được, vì cái gì? Hiển nhiên, ngoại trừ độ tinh thuần của pháp lực ra, khẳng định còn tồn tại điều kiện hạn chế khác. Ngẫm lại, vấn đề rất có thể nằm ở kích thước đan điền. Bởi vì khi độ tinh thuần của pháp lực khó có thể thay đổi, có thể rõ ràng tăng lên hạn, mức cao nhất của pháp lực cũng chỉ có độ lớn nhỏ của đan điền. Độ lớn nhỏ của đan điền chỉ cùng thể chất của người đó có quan hệ, ngoại trừ vài loại pháp thể hiếm thấy kia, ở giữa những tu tiên giả hẳn là chỉ tồn tại rất nhỏ khác biệt. Tu tiên giả có nhị phẩm linh căn nếu cứ một đường tu luyện tiếp, tuy rằng gặp phải bình cảnh cực ít, nhưng có thể chỉ có lúc trúc cơ mới có thể khuếch trương đan điền. Bởi vì thời điểm khác căn bản không cần thiết, điều này cuối cùng dẫn đến hạn mức cao nhất của pháp lực của bọn họ khó có thể đạt tới cảnh giới tiếp theo. Đương nhiên đến giai đoạn này, sẽ có tu tiên giả ý thức được vấn đề này, bọn họ cũng sẽ thử khuếch trương đan điền, nhưng vì sao cũng không thấy mấy người thành công. Chẳng lẽ nói đan điền khuếch trương cũng không phải dễ dàng như vậy? Lạc Hồng cảm thấy cần phải làm thí nghiệm, vì thế lần nữa ăn vào một viên hoàng long đan. Lần này, hắn không hề làm như cũ, là mỗi khi luyện ra một chút pháp lực liền đưa vào đan điền, mà là để cho chúng nó tiếp tục ở trong kinh mạch đi theo linh khí vận chuyển. Cuối cùng đem tinh luyện ra 6 chỉ số pháp lực mới nhất cổ tác khí nhét vào bên trong đan điền. Khoảng cách để Lạc Hồng đột phá được còn kém 11 chỉ số pháp lực, 6 chỉ số pháp lực này tuy rằng không thể để cho hắn đột phá, nhưng cũng khiến đan điền của hắn vượt qua cực hạn có thể chịu tải lúc trước, vì thế đan điền bị hơi căng lên, thấy lớn hơn hẳn một vòng. Nhưng mà, ngay sau đó đan điền liền bắt đầu co lại, 6 chỉ số pháp lực bị Lạc Hồng nhét vào rất nhanh liền bị ép đi ra. Nguyên lai sẽ có loại phản ứng này, nói như vậy, nếu muốn đem đan điền khuếch trương nhất định phải liên tục hướng vào đan điền mà đưa vào pháp lực. Để đan điền thời gian dài duy trì tại trạng thái khuếch trương, cuối cùng tiến vào trạng thái ổn định. Đưa vào pháp lực phải có số lượng không thể ít hơn số lượng đan điền đào thải ra ngoài, nếu không có làm cũng là vô dụng, này nên như thế nào cho đúng. Lạc Hồng nhanh chóng nghĩ đến một biện pháp đơn giản nhất, dùng một viên đan dược có dược lực rất mạnh, luyện hóa một bộ phận dược lực rồi ép buộc nhét nó vào đan điền. Dược lực còn lại giống như lúc tu luyện bình thường, cuồn cuộn không ngừng luyện thành pháp lực bổ sung vào. Muốn duy trì cân bằng, ta phải thu thập nhiều số liệu. Dứt lời, Lạc Hồng lại ăn vào một khỏa hoàng long đan, lúc này hắn đầu tiên là mạnh mẽ nhét vào 2 chỉ số pháp lực. Đợi sau khi đan điền bắt đầu đào thải pháp lực, lại mạnh mẽ nhét vào 4 chỉ số pháp lực. Kết quả rất rõ ràng, càng nhiều pháp lực được dồn vào, thì tốc độ đào thải của đan điền càng nhanh. Cũng may ta lấy linh áp đại pháp tu luyện, khiến cho linh áp trong kinh mạch tương đối ổn định, trong cùng một thời gian số pháp lực luyện thành là cố định, nếu không thật đúng là không dễ khống chế. Sau một số tính toán, kết quả thật đáng kinh ngạc. Lạc Hồng dưới linh áp đại pháp gia tốc, tốc độ tu luyện lên hơn 20 lần, dĩ nhiên chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đan điền tăng thêm 10 chỉ số pháp lực. Cái này cũng không có nghĩa là liên tục đến 2 lần liền có thể đột phá, lần đầu tiên có thể tăng lên 10 chỉ số pháp lực. Nhưng chờ sau khi đan điền khuếch trương, lần tiếp theo liền phỏng chừng ngay cả tăng lên 1 chỉ số pháp lực đều không được. Dựa theo cái kết quả này để tính toán, căn bản cũng không có khả năng có tu tiên giả thông qua nuốt đan dược đột phá bình cảnh. Nhưng sự thật nói cho Lạc Hồng, cắn thuốc là phương pháp dễ dàng nhất để đột phá bình cảnh. Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, số liệu cũng sẽ không gạt người, vậy chỉ có thể là Lạc Hồng bỏ sót một nhân tố quan trọng nào đó. Nhân tố không biết này, khi tu tiên giả đột phá bình cảnh, có thể cung cấp bổ sung cho thiếu hụt của tốc độ tu luyện. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 29, Thiên đạo, ngươi là lão tặc. ta đến tột cùng bỏ sót cái gì? Bộ phận tốc độ tu luyện thiếu hụt này đến tột cùng sẽ là cái gì đây? Chẳng lẽ lại là thiên đạo phát tiền thưởng? Lạc Hồng trong nháy mắt nhớ lại một câu nói của sư huynh ở truyền công đường, khi tu tiên giả đột phá bình cảnh sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên tu vi, cho nên sau khi bình cảnh đột phá cần ổn định tâm tình, bế quan một đoạn thời gian. Lúc ấy, truyền công đường sư huynh đem giải thích là đây là tu tiên giả bị bình cảnh vây khốn lâu dài nên hậu tích bạc phát, Lạc Hồng bởi vì vẫn chưa gặp phải bình cảnh, đem nó quên ở sau đầu. Bây giờ nghĩ lại, trong nguyên tác chuyện phàm nhân, Hàn lão ma cũng thường xuyên ở sau khi đột phá cảnh giới, pháp lực nhận được đề thăng rất nhiều. Những thứ này hiển nhiên cũng không phải tu luyện bình thường có thể đạt được. Lạc Hồng giật mình như bắt được cái gì, hắn cũng không quản cái gì đan điền hay không đan điền nữa, vội vàng đồng thời ăn vào hai khỏa hợp khí đan. Linh khí tràn đầy xông vào kinh mạch, nhanh chóng đem nội linh áp tăng lên đến cực hạn, Lạc Hồng không ngừng tích góp pháp lực, thẳng đến kinh mạch chướng đau, lúc này mới đem tích góp hơn 20 chỉ số pháp lực cưỡng ép nhét vào đan điền. Lần này, một lần liền phá tan bình cảnh luyện khí tầng 9, đang lúc đan điền muốn rút về, tốc độ lưu thông linh khí trong kinh mạch của Lạc Hồng đột nhiên tăng nhanh. Pháp lực mới tinh luyện được cuồn cuộn không ngừng vận chuyển vào trong đó, khiến cho chỉ số cao hơn nhiều so với tính toán lúc trước của Lạc Hồng. Chính là cái cảm giác này, đây là tiên phàm giới tuyến, đây là pháp lực tăng lên đến cái chỉ số đặc biệt nào đó, sau đó mới có thể đạt được hồi báo. Lạc Hồng triệt để hiểu ra, mỗi một cảnh giới tu luyện kỳ thật đều đại biểu cho một tầng thứ sinh mệnh mới. Chỉ cần ngươi vượt qua, mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, cũng sẽ kích phát quy tắc của thế giới phàm nhân. Về phần đây có phải là tính nhảy vọt của năng lượng hay không, hay là hiệu ứng tụ tập biên giới linh tử, hoặc là nguyên lý gì khác, Lạc Hồng còn không có năng lực biết rõ ràng. Tốc độ xa lánh do siêu hạn 20 chỉ số pháp lực tạo thành so với tốc độ tu luyện hiện tại vẫn là hơi nhanh hơn một chút, chậm rãi rớt xuống trên 16 chỉ số pháp lực mới đạt thành cân bằng. Trừ bỏ tốc độ tu luyện của bản thân dưới linh áp đại pháp, tốc độ tu luyện tăng lên vừa vặn bằng với tốc độ đào thải là 11 chỉ số pháp lực. Siêu hạn 11 chỉ số pháp lực vừa vặn có thể làm cho Lạc Hồng đột phá bình cảnh, cho nên đây khẳng định không phải trùng hợp. Sâu xa bên trong tự có quy tắc đang vận chuyển, hoặc là nói có một cái hằng số chờ đợi bị phát hiện. Bất quá viện trợ đến từ quy tắc cũng không phải bịa đặt, tốc độ tu luyện tăng lên khiến dược lực của hợp khí đan đang tiêu hao với tốc độ tăng vọt. Nói vậy, nếu là ở địa phương linh khí không tràn đầy tiến hành đột phá, nhất định sẽ gặp phải thất bại. Ước chừng nửa canh giờ sau, cường độ rút lui của đan điền bắt đầu giảm mạnh, qua mấy hơi thở liền gần như bằng không. Lúc này, khí tức thiên đạo khiến Lạc Hồng quen thuộc hàng lâm. Pháp lực bên trong đan điền chảy vào kinh mạch, một chu thiên lại một chu thiên nối nhau vận chuyển, dần dần trở nên tinh thuần hơn, đây hết thảy đều không cần Lạc Hồng khống chế, tự nhiên mà vận chuyển như vậy. Thân thể dưới sự tầm bổ của pháp lực cảm thấy thoải mái vô cùng, khái niệm về thời gian ở trong đầu càng ngày càng mơ hồ, tư tưởng dần dần trống rỗng. Đây chính là cảm thụ kỳ diệu mà tất cả tu tiên giả sau khi đột phá đều có đại năng gọi nó là trạng thái thiên nhân hợp nhất. Dĩ vãng mỗi lần đột phá một tiểu cảnh giới, pháp lực sẽ tinh thuần hơn một phần, cho nên Lạc Hồng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao lấy đan điền của hắn hiện tại, sau khi khuếch trương tối đa cũng chỉ có thể dung nạp khoảng 600 chỉ số pháp lực mà muốn đột phá tới luyện khí tầng 10. Cái kia phải đạt tới 1023 chỉ số pháp lực, hạn mức cao nhất của pháp lực trong cảnh giới đó, nếu không thông qua độ tinh thuần pháp lực là không có khả năng chạm đến. Tâm niệm vừa động, trên bảng kiểm tra sức khỏe của Lạc Hồng xuất hiện hai từ mới, độ tinh khiết của pháp lực 1,52 công suất, 830 theo độ tinh khiết pháp lực chậm rãi tăng lên, dung lượng đan điền theo đó cũng nhanh chóng tăng lên theo. Lạc Hồng cảm giác thời gian đã mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy một thoáng chốc, đan điền dung lượng cũng sắp tiếp cận chỉ số 1000. Thật nhanh, tiếp tục như vậy, đột phá luyện khí tầng 10 thì bình cảnh nhỏ sẽ không còn, cái này thật sự là quá tốt. Không đúng, bình cảnh nhỏ của luyện khí tầng 10 không thể không có. Lạc Hồng đột nhiên tỉnh táo lại, năng lực suy nghĩ nhanh chóng trở về. Cơ hội duy nhất để khuếch trương đan điền chính là thời điểm đột phá bình cảnh, ta dự định sau khi luyện khí tầng 9. Bất kể là bình cảnh nhỏ hay là bình cảnh lớn ở tầng 12 đều phải lợi dụng hoàn mỹ. Dựa theo tốc độ này, rất nhanh pháp lực của ta sẽ tinh thuần gấp đôi, đến lúc đó nếu còn không đình chỉ sợ ngay cả bình cảnh ở tầng 11 cũng không giữ được. Ta thật sự là quá ngây thơ rồi, phàm nhân tu tiên đã là vi phạm quy tắc sinh tử luân hồi của thiên đạo. Vốn đã là cử chỉ nghịch thiên, thiên đạo làm sao có thể ban thưởng cho tu tiên giả, nó là đang đào hố cho ta nhảy vào đây. Thiên đạo, lão tặc nhà ngươi, đừng hòng lừa ta. Lạc Hồng không tiếc tổn thương kinh mạch, mạnh mẽ khống chế được pháp lực đang lưu động tốc độ cao để cho toàn bộ chúng trở về đan điền. Lau đi vết máu ở khóe miệng, sắc mặt Lạc Hồng cực kỳ khó coi, hắn nhìn lên bầu trời, trạng thái thiên nhân hợp nhất vừa kết thúc, thiên đạo liền cắt đứt liên lạc với hắn. Suy nghĩ của ta trước đó vẫn luôn là sai rồi, thiên đạo không phải lão bản, nó nhiều nhất chính là cái tư bản, một cái tư bản ăn thịt không nhả ra chút xương nào. Ở phàm nhân thế giới có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất là đạo tổ, chỉ nghe danh hiệu này liền biết thiên đạo ở trước mặt hắn chính là cái đệ đệ. Hiển nhiên thiên đạo là sẽ không cho phép đạo tổ xuất hiện, cho nên hắn cần thu hồi hết thảy ảo tưởng. Tu tiên chính là nghịch thiên, kẻ địch mà tu tiên giả cần cẩn thận nhất chính là thiên đạo. Lão tặc này rất âm hiểm. Sau này theo tu vi tăng lên, muốn đột phá bình cảnh cần yêu cầu đạt tới hạn mức cao nhất của pháp lực lại càng cao. Lão tặc này ở thời điểm tu tiên giả luyện khí kỳ đang phát dục chen ngang một tay, để cho các tu tiên giả tự cho là được lợi, kỳ thực là đang hủy căn cơ của bọn họ. Chờ sau khi những tu tiên giả này đạt tới trúc cơ kỳ, sẽ bởi vì bị hạn chế bởi đan điền lớn nhỏ. Cùng cảnh giới tiếp theo sinh ra chênh lệch pháp lực cực lớn, tiện đà bị khóa chết ở cảnh giới trước mắt. Đến lúc đó, sợ là chỉ có sử dụng tam trọng chuyển nguyên công, loại công pháp tán công trùng tu này để tiến thêm một bước làm tinh thuần pháp lực. Cùng với bắt lấy nhiều lần đột phá trúc cơ lúc bình cảnh chống đỡ cho đan điền trở nên lớn hơn mới có thể lấp lên cái hố này. Một trò này của thiên đạo thật sự là rất diệu à. Ta hiện tại đan điền dung lượng là 1005, chỉ cần từng bước tu luyện là có thể ở lần đột phá cảnh giới sau là lại mở rộng đan điền thêm một lần. Như vậy vài lần kế tiếp, ta có thể đem đan điền khuếch trương đến cực hạn, sau đó lại đối với pháp lực tiến hành tinh thuần. Đến lúc đó, loại trừ những người may mắn có được biến thái pháp thể, ta chỉ sợ sẽ trở thành từ trước tới nay có pháp lực hùng hậu nhất trong số các tu tiên giả luyện khí kỳ. Nghĩ đến đây, tâm thần Lạc Hồng không khỏi kích động. Sau đó, hắn liền ho ra máu. May mà kinh mạch của hắn bị thương không nặng, dùng bạch liên đan pha nước ngâm mình là khỏi. Bất quá vì xác nhận mình lần này đột phá đã dùng mấy ngày, Lạc Hồng trước đi nhà chính một chuyến, xem tình huống tiêu hao linh thạch ở trong Tiểu Vân Vũ trận, tính được vừa vặn là một tháng. Rõ ràng ở trong cảm quan của ta mới qua 5-6 ngày thôi, thật đúng là tu luyện không 5 tháng, ta một cái luyện khí kỳ liền đã như thế. Những cái kia kết đan kỳ đại tu động một chút liền bế quan mấy chục năm, tràng cảnh ấy cũng sẽ không khó có thể tưởng tượng được. Sau khi tắm xong, kinh mạch còn cần ôn dưỡng mấy ngày, trong lúc đó không nên tu luyện, Lạc Hồng liền tìm hiểu ngân sắc phù văn. Giác ngộ ngày đó đến hiện tại nghĩ lại vẫn thấy hung hiểm, ta hẳn là trong lúc vô tình tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, để cho thiên đạo lầm tưởng ta là người một nhà, tiến tới nhìn trộm được một tia thế giới quy tắc. Hành động này không khác gì một nhân viên cấp dưới mặc áo tàng hình, lén lút lẻn vào văn phòng tổng giám đốc, nhìn lén tài liệu tuyệt mật của công ty. Chương 30, cự tuyệt làm ruộng không được. Lạc sư Điệt, mau ra đây. Sư thúc ta có một tin tức tốt muốn nói cho người. Truyền âm phù sau khi truyền đạt xong lời nhắn, lập tức ở trước mặt Lạc Hồng tự bốc cháy không còn một mảnh. Rốt cuộc là tin tức tốt gì có thể làm cho Lưu sư thúc hưng phấn như vậy? Lạc Hồng buông bút lông, cẩn thận ngự khí phi hành, vết thương của hắn còn chưa lành, chỉ có thể thả chậm tốc độ xuống. Lưu Tĩnh đợi thêm một lát cũng không thèm để ý, đang muốn cười nghênh đón, lại nhận thấy được hơi thở của Lạc Hồng có dị thường, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ lo lắng. Lạc sư Điệt, ngươi vì sao bị thương? Vãn bối lúc tu luyện có chút nôn nóng, tổn thương kinh mạch, qua vài ngày là khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi, hợp khí đan dược tính mãnh liệt, là luyện khí hậu kỳ mới thích hợp phục dụng đan dược, sư Điệt ngươi hay là luyện khí trung kỳ, về sau muốn để ý. Ân. Lưu Tĩnh đối với tốc độ tu luyện của Lạc Hồng cảm thấy kinh ngạc, một tháng trước tiểu tử này mới là luyện khí tầng 7. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liên tục tăng 2 tầng, dược hiệu của hợp khí đan này thật đúng là mạnh mẽ. Bất quá chờ Lưu Tĩnh tinh tế cảm giác được khí tức pháp lực của Lạc Hồng, cũng không khỏi vì hắn mà cảm thấy tiếc hận. Lạc sư Điệt, lúc ngươi đột phá chưa tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, nếu không pháp lực của ngươi lúc này không chỉ là vừa mới tiến vào trình độ luyện khí tầng 9. Ách, cái này có thể là vãn bối không có phúc phận này đi. Thiên đạo gửi đạn bọc đường cho Lạc Hồng, hắn chỉ liếm liếm một chút ở bên ngoài, hơn phân nửa chỗ tốt cũng không ăn được vào trong miệng. Dưới con mắt của người không rõ chân tướng mà nói, Lạc Hồng là thua thiệt về đến tận nhà. Ha ha, cũng không sao, có sư thúc ta hôm nay cho ngươi mang đến tin tức tốt, chút tổn thất này bù đắp lại dễ dàng. Lạc sư điệt, ngươi cảm thấy sản lượng Phương Hoa Viên như thế nào? Lưu Tĩnh đột nhiên chuyển đề tài tới Phương Hoa Viên, hiển nhiên, tin tức tốt kia có liên quan đến nơi này. Phương Hoa Viên có hơn 100 mẫu linh điền cấp thấp, mỗi mẫu có thể sản xuất linh cốc hơn 300 cân. Sản lượng hằng năm có thể đạt 3 vạn, xem như là linh cốc viên có quy mô thập phần cao trong môn phái. Đây đều là tin tức cơ bản của Phương Hoa Viên, lúc Lạc Hồng mới nhậm chức đã biết qua. Không sai, Lạc sư điệt, nếu là muốn ngươi hàng năm nộp lên 3 vạn 2.000 cân linh cốc, ngươi có thể cảm thấy có áp lực. Lạc Hồng khẽ nhíu mày một chút, suy nghĩ một lát sau nói, căn cứ những năm trước ghi chép, hàng năm sản lượng thực tế thu được của Phương Hoa Viên trên dưới 1 vạn 1.000 cân linh cốc. Nếu muốn tăng lên thêm 1.000 cân sản lượng, chỉ sợ nhất định phải dùng chút thủ đoạn của linh thực phu. Ồ, Lạc sư điệt cũng biết linh thực phu, vậy đỡ cho ta phí sức giới thiệu, ngọc giản này ngươi cầm đi. Lưu Tĩnh đem một viên ngọc giản màu đỏ giao cho Lạc Hồng, lập tức nói, ngọc giản này tổng cộng có 10 môn linh thuật, trong đó sơ cấp hạ giai có 5 môn, sơ cấp trung giai có 5 môn. Hơn nữa bắt đầu từ năm sau, môn phái sẽ không lấy toàn bộ linh cốc do Phương Hoa Viên sản xuất nữa, đổi thành cố định thu 3 vạn 2.000 cân. Lạc sư điệt, ngươi nghe rõ chưa? Đương nhiên nghe rõ, ngươi muốn lừa dối ta đi làm ruộng. Lạc Hồng nặn ra một nụ cười khổ, sư thúc không khỏi quá để mắt vãn bối, linh thực phu linh thuật há lại hiếu học như vậy. Linh thuật kỳ thật chính là pháp thuật, chỉ bất quá những pháp thuật này có thể phụ trợ cỏ cây linh dược sinh trưởng, tăng thêm linh tính, tăng sản lượng, tác dụng vừa đặc thù lại to lớn, bởi vậy bị đặc biệt vạch ra quy về một loại. Tu tiên giả tu luyện linh thuật chính là linh thực phu, bọn họ mỗi người đều là nhân tài cao cấp mà các đại thế lực tranh đoạt. Cho dù là linh thực phu chỉ có tu vi luyện khí kỳ, thường thường thân gia cũng phong phú hơn nhiều so với tu tiên giả trúc cơ kỳ bình thường. Nhưng nếu linh thuật dễ luyện như vậy, một Phương Hoa Viên to như này cũng sẽ không dùng đến Tiểu Vân Vũ trận. Tất cả linh thuật đều là pháp thuật cùng giai khó học nhất, một là yêu cầu độ khống chế pháp lực rất cao, hai là cần đả thông một ít chi mạch nhỏ thiên môn khó định vị. Lạc sư điệt không cần tự coi nhẹ mình, ta đã thấy qua lúc ngươi đấu pháp, ngươi vận dụng khống thủy thuật xảo diệu như thế nào. Nói vậy tại phương diện khống chế pháp lực này không có vấn đề, còn lại đả thông kinh mạch bất quá là dùi mài thêm công phu sẽ thành. Hơn nữa cũng không cần nhiều, chỉ cần ngươi có thể học được sơ cấp trung giai linh thuật, Tiểu Vân Vũ quyết, làm cho sản lượng của Phương Hoa Viên tăng lên nửa thành hoặc một thành, chỉ là chuyện mỗi ngày vất vả cực khổ thêm một chút mà thôi. Lưu Tĩnh cực kỳ tin tưởng Lạc Hồng, không đợi hắn trả lời đã lấy ra một trang giấy ố vàng. Đây là ta cố ý vì ngươi từ chỗ sư phụ lấy được linh tử phương, ngươi trước ở Tương Sơn săn, giết Đan Chu, không phải là dự định những linh tử sao? Ta còn có thể nói không phải sao? Nói ra cũng xấu hổ, ở chuyện này trách Lưu sư thúc không được, hắn hoàn toàn là vì lòng tốt, chỉ có thể trách ta lúc trước nói dối quá nhiều, diễn kịch quá thật. Vâng, đương nhiên rồi. Sư thúc đại ân, vãn bối suốt đời khó quên. Lạc sư điệt không cần như thế, ta Lưu Tĩnh xưa nay ân oán rõ ràng, ngươi lúc trước giúp ta lấy tụ khí đan, những thứ này đều là hồi báo ngươi nên có được. À đúng rồi, đợi sang năm ngươi ủ thành linh tử, có thể bỏ vào trong Ngọc Long Hồ lưu trữ mấy tháng, lại lấy chút phẩm chất tốt nhất trong đó để hiến cho sư phụ của ta, đây là điều kiện duy nhất đổi lấy tử phương. Trước sau bôn tẩu một tháng, rốt cục đem sự tình hoàn thành. Từ hôm nay trở đi, ta bế quan 10 năm, Lạc sư điệt nếu có việc gì, có thể đi tìm tiểu sư thúc của ngươi, ta đã dặn dò nàng. Vừa dứt lời, Lưu Tĩnh liền vội vàng rời đi, hắn nhìn Lạc Hồng sau khi dùng đan dược tu vi đột nhiên tiến mạnh, trong lòng cũng đã không kiềm chế được. Nhìn chấm đen phía chân trời dần khuất, tâm tình Lạc Hồng phức tạp, hắn thật tâm thật ý khom người hành lễ. Lưu sư thúc, có thể gặp được ngươi ở tu tiên giới quả thật là vạn hạnh của ta. Trở lại tiểu viện của mình, Lạc Hồng đem ngọc giản màu đỏ dán ở mi tâm, tìm hiểu 10 môn linh thuật trong đó. Hạ giai cùng trung giai mỗi bên 5 môn, 5 môn này phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Một lần nhìn xuống, Lạc Hồng phát hiện mình có thể ở trong vòng 1 năm luyện thành linh thuật, chỉ có hai môn thủy hành cùng hai môn kim hành, theo thứ tự là thủy hành sơ cấp hạ giai dương thủy thuật, thủy hành sơ cấp trung giai tiểu vân vũ quyết, kim hành sơ cấp hạ giai kim châm thuật, kim hành sơ cấp trung giai tiểu canh kim quyết. Lấy độ khống chế pháp lực của ta bây giờ, coi như là muốn thi triển dương thủy thuật đều phải khổ luyện mấy tháng, tiểu vân vũ quyết độ khó càng cao, sợ là phải học 1-2 năm. Lưu Tĩnh là đang suy nghĩ cho ta, nhưng hắn cũng là đang uyển chuyển nhắc nhở ta thay vì ảo tưởng mình có thể trúc cơ, không bằng học một môn tay nghề, vì hậu nhân tích góp một phần gia nghiệp. Hết lần này tới lần khác việc này còn có quan hệ với Lý Hóa Nguyên, ta không ủ linh tửu, chỉ sợ ở chỗ hắn bàn giao không được. Quyết định uy lực của pháp thuật chính là độ tinh thuần pháp lực của tu tiên giả, mà quyết định độ khống chế pháp lực chính là thần thức của tu tiên giả. Lạc Hồng bởi vì lúc trước tỉnh ngộ, thần thức đã tăng trưởng gấp đôi, cho nên mới khiến Lưu Tĩnh cho rằng hắn có thiên phú. Lưu Tĩnh cũng quả thật không nhìn lầm, chỉ là hắn không ngờ tới Lạc Hồng căn bản không muốn hơn 1.000 cân linh cốc mỗi năm này, chỉ muốn yên lặng tu luyện cùng nghiên cứu. Thôi, dù sao khoảng cách Thái Nam tiểu hội còn có gần 3 năm thời gian, ta liền mỗi ngày rút ra 2 canh giờ đến tu luyện linh thuật, nếu là có thể ủ ra đại lượng linh tử, ta cũng có thể giải thích lai lịch số linh thạch này. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.